Namo Tassa. Namo Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sambo Tassa. Sambo Tassa. Namo Tassa. Namo Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sambo Tassa. Namo Tassa. Namo Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambo Tassa. Sambo Tassa. Ratanata. Ratanata. Yate Jena. Yate Jena. Sikkhame. Sikkhame. Tasaviya, Mubavena, Mubavena, Sahasaye, Sahasaye, Vasinjato, Vasinjato, Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh, mong nhờ Đức Phật uy danh, độ cho con học đắc thành quả cao, độ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành viên, hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2013, ngày 10 tháng 4 âm lịch, năm Quý Tỵ Phật lịch 2554, Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ năm buổi học thứ 14 của chúng ta học về môn luận tạng A Tỳ Đàm, dựa theo luận thư nội dung vô thượng pháp ngài đại lão hòa thượng Trình Sự đã soạn dịch. Tối hôm nay chúng ta tiếp tục học về bài học mới. Xin quý vị dựa theo nội dung vô thượng pháp và nhìn lên bảng. Đây là sắc pháp. Chúng ta hôm nay là phần sắc pháp. Bài chính. Đất, nước, lửa, gió. Nhãn thanh, nhĩ thanh, về chúng ta tìm từ mới. Nhãn thanh, nhĩ thanh, tỷ thanh, thiệt thanh, thanh thanh. Cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, nam tính, nữ tính, ý vật, mọi quyền, một thân. Đó, đây là 18 sắc. Tính từ 4 sắc tứ đại. 5 sắc hành tinh 19, 4 sắc cảnh giới là 13, 2 sắc năm tính là 15, ý vật mọi người là 18 sắc này. 18 sắc này được gọi là sắc thành tụ, nó là sắc thành thục, là sắc này do nghiệp tạo sanh. Nên gọi là sắc thành thục là nơi chứng mùi do nghiệp. Còn 10 sắc còn lại từ giao giới, thân biểu, khẩu ngữ biểu, sắc sinh, sắc nhu, sắc nghiệp, sắc sinh, sắc tích trữ, thừa kế, lão mại, vô thường. 10 sắc còn lại gọi là sắc phi thành thục, tức là phi thành thục. Bài 10 chia 2 sắc pháp. Trong 28 sắc pháp chúng ta lưu ý, khi mà chúng ta lấy cái sắc này, chúng ta còn sắc còn lại bỏ ra. Nhãn thanh, dĩ thanh, tỷ thanh, thiệt thanh, lân thanh. Năm sắc này gọi là sắc nội, sắc phao cảnh. Ngoài ra, sắc còn lại gọi là sắc ngoài, sắc bất phao cảnh. Sắc nội tức là bên trong nội phần chúng ta, thuộc về nội phần chúng ta. Còn sắc ngoài tức là sắc bên ngoài, không phải nội phần chúng ta. Và sắc phao cảnh tức là cái sắc này nó phao cảnh được, nó bắt cảnh được. Nếu như radar nó phao cảnh thì con mắt nó phao cảnh sắc, của tai phao cảnh thân, mũi phao cảnh mùi, thì cơ thể thân tức là cảnh xúc. Ngoài ra sắc nó phao bất phao cảnh. Nhưng mà nhãn nhĩ thô cảnh khẩu chạm là muốn nói rằng khi con mắt mà nó bắt cảnh sắc thì sắc chúng ta dù để xa cái trăm cái ngàn cái số nữa mắt chúng ta cũng thấy, và cũng như là cái tai bắt cảnh thinh tiếng đó, dù tiếng nó xa cái trăm ngàn cái số chúng ta cũng thấy. Nhưng mà riêng nghĩa là sắc cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì sắc này phải chạm, tức là nó phải đem tới tận cái căn của chúng ta, giống như là mũi chúng ta dùng mũi thôi, mũi cuối chúng ta đưa tới mũi chúng ta không biết được, cái để xa chúng ta cần 5 thước, 10 thước, 20 thước thì chúng ta không biết được. Đó, do đó cảnh khí như vậy, cảnh vị như vậy thì nào đến lưỡi cho chúng ta không biết nó bị gì, cũng như cảnh xúc nào đến cho thân chúng ta không biết được xúc, xúc được. Còn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật, đây được gọi là sắc khu vật, ngoài ra được gọi là sắc khu vật. Khu vật sao? Giống như chúng ta có nhãn vật ở trong mắt chúng ta. Ý vật là cái lỗ tai chúng ta, ý vật là cái mũi, thiệt vật là cái lưỡi, thân vật tức là toàn bộ cái thân chúng ta, và ý vật tức là cái trái tim chúng ta. Là đó là sắc khu vật, sắc để mà để cho cái tâm nó sinh ra. Sắc thân điện, đó là sắc thần kinh đó, năm sắc thần kinh đó, và hai sắc thủ tri được gọi là sắc môn. Môn là cửa, tức là để cho tâm nó sinh ra, do đó như là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, và cũng như là hai cái thân thủ tri này để là cái cửa để tâm sinh ra, là sắc môn, mà đó sắc thủ môn. Sắc thân triệt tức là sắc thần kinh năm tính nữ tính bản quyền, năm ta tính nữ tính bản quyền được gọi là sắc quyền, ngoài ra sắc quyền. Sắc quyền tức là sắc có chủ quyền, sắc có quyền hành điều khiển, giống như là nhãn quyền là nó có quyền hành có điều khiển để trong cái sự thấy, cũng như nhĩ quyền trong sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, hay là ý vật trong cái điều khiển, nghĩa là quyền hành để mà cho cái tâm nó nương, hay mãn quyền nó sống vân vân. Còn sắc thân thiệt tức là sắc thần kinh, sắc cảnh, sắc không khí, vị dê xúc, sắc thân thiệt, sắc tinh cảnh thân khí vị cảnh xúc tơ đã vượt do được gọi là sắc thô, sắc cận, sắc đối chiếu, sắc ngoài ra là sắc tế, sắc xa, sắc đối chiếu, sắc thú, sắc thô tức là sắc Phật hiện bày, nó thô thô cạch như này, tướng thô cạch, nó sắc cận tức là sắc gần, còn sắc đối chiếu là con mắt mình giống như sắc cảnh sắc nó đối chiếu nhãn thần kinh, nó đối chiếu cảnh sắc, nhĩ thần kinh đối chiếu bản thân, tức là hai bên đối qua đối lại, đó gọi là sắc đối chiếu. Ngoài ra sắc tế tức là sắc còn lại, sắc tế tức là nó vi tế, còn cái sắc xa nó cũng gọi là sắc xa, mà sắc đối chiếu. Sắc cảnh sắc được gọi là sắc hữu kiến, còn ngoài ra sắc hữu kiến bởi nó cảnh sắc và đây là tức là các thứ màu để mắt chúng ta thấy. Sắc tứ đại, sắc khí vị vật thực, tứ đại chúng ta nhớ là sắc cảnh, sắc cảnh khí cảnh vị và vật thực, đó là tám sắc bốn ly, ngoài ra sắc hữu ly. Thì đây chúng ta nói là đi đến cái tận cùng của cái sắc pháp, giả sử như giống như mà nói mà một cái sắc pháp là chúng ta chia trả tận cùng đến cái vị trí cuối cùng của nó là cái sắc pháp để nó cấu tạo. Giả sử nó là một cái cục nghĩa là bụi đi, cục bụi nhỏ đó. Trong cục bụi đó đó, thứ nhất chúng ta phân tích này, thì trong cái cục đó thì về cái đất là chúng ta biết, nó cái cục đó là đất rồi, còn nước và cái chất liên kết thành cái cục đó. Lửa là cái trạng thái nóng lạnh trong cái cục đó, và gió là cái động hay là căng ra. Cái đây phải nói là cái gió động mà chúng ta biết là gió căng là sao, thì ta có bề mặt chúng ta nó căng đó, đó là thành thức nó căng, đó là thành thức là của cái gió. Cũng giống như mà chúng ta nghĩa là bơm hơi ít giờ thì chúng ta thấy nó động qua động lại, bơm nhiều cái nó căng ra vậy, thì chúng ta hiểu được. Còn ở trong cái bản thân của nó thì chúng ta nhìn chúng ta thấy nó chẳng hạn, đó là cái do nó có cái sắc cảnh sắc. Còn sắc cảnh khí tức là nó là có cái hơi, có mùi, và chúng ta nếm nó có cái vị, đó là sắc khí vị. Vật thực nội tức là vật thực bên trong để nó nuôi dưỡng cái pháp đó, và giống như chúng ta ăn là vật thực bên ngoài, chúng ta đem vào bên trong thì nó quá những vật thực bên trong để nó nuôi dưỡng. Bài 11, nhân sanh sắc pháp. Thì bây giờ sắc pháp này tới cái phần bài thứ 11 là chúng ta chia theo cái nhân sanh ra. Sắc nghiệp trùng, cái trùng tức là lấy hết, đó là có 22, tức là 8 sắc bao ly. 8 sắc bao ly thì đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, cảnh khí, kinh vị và một thực, đó là gọi 8 sắc bao ly. 5 sắc thân thiệt tức là 5 sắc thần kinh. Hai sắc tính, đây là hai sắc tính, ý vật, mãn quyền và cái không tức là giao lên giới cộng với tứ tướng, cũng gọi là cái sắc thủ. Sắc thủ là sao? tức là do chúng ta chấp thủ mà những loại sắc mà sinh lên, giống như chúng ta chấp thủ về mắt thì do đó ta sinh ra con mắt, thì chúng ta thấy chấp thủ về thinh tờ tiếng, sinh ra tiếng chúng ta thấy. Mà nếu mà chúng ta không chấp thủ đó là đời sau chúng ta sẽ đuôi mù tật tật cung bệnh, mà gọi là trùng đó, là lấy luôn cả sắc tướng tướng. Đúng ra sắc tướng tướng này thì khi mà cái sắc nghiệp này nó sanh lên thì chúng ta đó sắc sanh, khi mà đầy đủ tiếng hay là dị diệt hay là tích trữ thừa kế lão mại vô thường, tích trữ là cái sắc ban đầu nó khởi lên rồi cho nó đầy đủ bình số vân vân. Còn nó lấy hai mươi lấy trùng ra đây được thêm một cái chỗ nữa, chúng ta giải thích chẳng hạn lấy hai về sắc tính, thì nam tính thì chúng ta lấy nam tính, nữ tính, nam tính thì nó tính chung cái sắc nghiệp, thì do đó tính thành hai cái, chia sắc nghiệp của người nam với người nữ là khác nhau. Sắc tâm trùng, sắc nghiệp thì chúng ta biết là do nghiệp sinh ra sắc rồi. Cái thân chúng ta nó có bốn quả sắc, một cái sắc nghiệp sinh ra chúng ta có cái sắc. Còn sắc tâm là gì? Tức là tâm nó sinh ra sắc, vì nó nhớ sinh ra. Giống như một cái hơi thở chúng ta nó là sắc do tâm sinh, hay cái cử động chúng ta cử qua động qua lại đó là tâm sinh. Chúng ta khóc cười gì mà nó hiển bộ bài ra là do tâm sinh. Nó có 19 là 8 sắc bất ly, chúng ta nhớ thuộc đây là tính kiểu bây giờ là tính luôn luôn lúc nào cũng nhắc vào 8 sắc bất ly. 5 sắc kỳ dị thì lúc bây giờ sắc kỳ dị, nếu mà tính ít thì tính 3 cái thôi, tính nhiều tính 5 cái. Bởi cái sắc này làm cho thân tâm thân chúng ta nó có đặc điểm để nó làm việc vậy. Giống như cái bài thân biểu tri là nhìn biểu tri chúng ta, là người ta và biết là chúng ta muốn diễn đạt cái gì, hai cái hậu tiên chúng ta cũng biết nghĩa là diễn gì, tức là nói chúng ta nói ra là ta nắm cái lời nói thì thân chúng ta cử động xuống. Do đó hai nhà nghĩa là hai bậc chỉ nhân của nhân loại, ta gọi là thánh thức hai bậc chỉ nhân, hai bậc tài giỏi nhân loại, một là ông Thanh Tịnh Tâm và hai là ông Sắc Lô Sắc Tiên. Hai ông khi gặp nhau, ông Sắc Lô Sắc Tiên nói, ông Thanh Tịnh Tâm nói là phải nói tôi công nhận ngài rất là hay. Ngài chỉ cần diễn tả cái điều bộ ngài thôi là ta biết ngài muốn nói gì. Ha, chỉ cần là diễn tả điều bộ là từng người ta biết ngài nói gì. Nhưng mà ngược lại đó, nghĩa là ông Sắc Lô Sắc Tiên thì ông khen lại ông Thanh Tịnh, còn ngài đó thì phải nó có thiết tuy nói ngài rất hay, ngài phải nói ngài hay đến nỗi mà ta không biết gì. Không, cái tôi nói đó rất là hay, nói rất là hay không hay biết gì. Còn ông kia là khỏi cần nói, ta cũng biết. Còn ông này có nói nữa là ta cũng biết. Ý là nói đó là thân người ta, thân người trì. Sắc tâm trùng lấy bốn sắc lớn, cộng với sắc giao giới và thinh. Đây sắc tâm và thinh với giao dịch. Giống như chúng ta nói nè, cái giờ nói điều khiển á, cái sắc tâm chúng ta thì cái sắc thủ, cái sắc thủ này nó gia chạm nhau, nó ra tiếng nói. Đó là gia chạm tiếng nói. Do đó mà gia chạm tiếng nói là nó có sắc kỳ dị, chúng ta biết nói gì chứ không có sắc kỳ dị thôi, chúng ta tập thì giao giới là sắc phân không phân giới. Giả sử như đây là một cái bọng sắc, hai bọng sắc, ba bọng sắc, thì cái chỗ chính giữa này nó gọi là cái giao giới, thì ta kể đó là cái sắc ha. Cũng là một sắc, bởi vì sao vậy, nó là đối tượng chúng ta nói chung, nó là một loại sắc pháp mà mắt chúng ta cũng có thể nhìn thấy được. Cho nên chúng ta thấy những cái sắc đó nó tụ khổ thì một bộ khó một nhóm nha. Sắc quý tiết trùng, đúng ra cái chữ này giờ chúng ta hồi xưa chúng ta gọi là sắc thời tiết, nhưng mà chữ ưu tú thì cái thời tiết cũng dịch là thời tiết cũng được, còn không hồi xưa nó là gọi sắc âm dương. Âm dương chưa đủ cái nghĩa mà sắc có thời tiết, mà sắc thời tiết thì ra thông thường là sắc nó làm cho chúng ta nóng lạnh đó, cái này nó trùng có 17 á, 8 sắc qua ly. Chúng ta phải thuộc bốn cái này, sắc cảnh sắc, cảnh thiết, cảnh vị và vật thực, đó là chúng ta biên nó chú thích, đó là tám sắc. Rồi sắc ly, sắc này không thể phân ly ra được, giống như một cái đơn vị cuối cùng của sắc pháp đó, giống như ta nói là điện tử, hạt tử hay là thứ hai thiết gì đó không biết. Thì có tám sắc ly, bốn sắc tư tưởng, ba sắc kỳ dị, hay là ba sắc kỳ dị, hay là ba sắc biệt. Sở dĩ gọi là sắc kỳ dị là làm cho chúng ta nghĩa là kỳ dị khác thường, nó không giống như ba cây cõi liền, nó có kỳ dị, nó thiếu kỳ dị thì nó không có khác thường, phải có kỳ dị là khác thường, hoặc là sắc dị tác làm cho nó khác lạ. Giao giới tức là cái sắc thân phong luôn luôn nào hơi bọn sắc thì ta tính chung rồi nó được, phải kể nó. Sắc vật thực trùng, sắc vật thực là gì? Sắc mà chúng ta ăn vào, chúng ta nuôi dưỡng cái sắc pháp chúng ta, nhờ cái sắc pháp đó mà thân chúng ta mới lớn lên, và nghĩa là khi nào có được cái sắc pháp đầy đủ thì chúng ta từ tăng. Có 16 sắc là 8 sắc vô ly, bốn sắc tướng tướng, ba sắc kỳ dị và cái sắc giao giới, đó là 10 căn. Luôn luôn có nào nếu mà kể chung thì đó là kể được. Rồi cái chú thích năm sắc phân biệt, tức là năm sắc thần kinh đó, hai sắc tính, y bạc mạng quyền là chỉ do nghiệp tạo, tức là nói sắc đây là mấy nhân mà tạo sắc pháp, sắc này mấy nhân thì năm sắc tinh tiệt là hai sắc tính, cho năm tính nữ tính, hay là ý vật mạng quyền là do nghiệp tạo. Bởi khi mà chúng ta tạo nghiệp, nghiệp là sao nó sinh ra, chúng ta gì sinh ra con mắt, con mũi, lưỡi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó là năm sắc tinh tiệt. Hai sắc tính sinh ra nam và nữ, đó là chúng do nghiệp, nghiệp sinh ra nam sinh ra nữ. Giả sử như giờ cái gì nữ cũng là cái nghiệp mà nam cũng là nghiệp, nhưng mà nam phạm tài dâm thì thành người nữ, mà nữ muốn trở lại nam là phải thọ trì bát quan trì giới thì mới trở thành người nam. Đó là cái cách mà muốn mà đổi thay nam đổi nữ đó. Còn bây giờ thì người ta khỏi cần, người ta có tiền mới đi giải phẫu thôi, nhưng mà giải phẫu đó là cái tạm thời, đi trái với cái vượt thiên nhiên thì nó không phải tự nhiên mấy. Nhưng mà có người mà có phước nhiều quá, người ta có thể chuyển nam thành nữ và nữ thành nam. Ở đây cũng có thể là kể trong cái đời sống chúng ta, nghĩa là có rất nhiều ở trong cái kinh Phật có thể ghi lại. Hồi xưa có một vị tên là Soraya, công tử Soraya, công nhà giàu. Một hôm công tử này đi xuống bờ sông Hằng để một tắm, thì thấy ngài Mahakachayana là ngài Đại Ca Chiên Diêm, vì có nghe danh từ đó không? Mà ngài Đại Ca Chiên đó là thứ nhất là con nhà quý tộc, thì sinh ra đó ngài làm quốc sư cho vua Udena. Thì sau khi nghe Đức Phật ra đời thì mới xin vua cho đi xin vua mới kêu đi thỉnh nghĩa là Đức Phật về, Đức Phật về để độ cho vua. Thì mấy vị này nói nếu mà gặp đúng Đức Phật ra đời thì cho tôi đi tù từ quan. Thì vua đồng ý, nhưng mà các ngươi không tỉnh dậy. Thì giờ đó ngài đồng ý ngài đi. Và sau khi mà ngài đã thành thánh rồi đó, cái tướng ngài rất là đẹp, cái gì nó nhớ có nhiều người giàu, nhìn cái tướng người con trai nó rất là đẹp, nó đủ đầy đủ cái phước, chứ người ta số là thiếu phước, tại vì mình làm không đủ phước. Có thể nhiều khi cũng làm phước bố thí hay gia trì giới thân thiền vậy, nhưng mà nhiều khi mình do tánh sân hận cao có hay tâm nó không được quan hỷ, tâm vui vẻ hay sanh ra đời sau có thể đi theo cái nghiệp của tâm vậy. Và những người làm phước rồi bố thí trì giới thân thiền bằng cái tâm mà quan hỷ thọ tịch thì đấy, rồi sau người ta sẽ hưởng tục cùng cái phước với bản thân người ta được sức. Thì do đó mà ông Đương Ngang nhìn cái sắc này, trời ơi, những người nam mình đẹp giống như Phan Anh Tống Ngọc mà theo bên Tàu nó nói là không biết như thế nào, chứ mà giống như gọi là hoa hậu rồi hoa dương gì, nghe danh từ hoa dương, giờ có danh từ hoa dương là người nam đẹp trai rồi hoa dương đó. Nhìn nếu mà phải nói nhìn giống như là người nữ, đẹp như người nữ, nhìn trời cũng giật mình đó chồng. Nói chung mà vị này nữa là làm người nữ là ta còn lấy gì làm vậy, cũng khỏi tư tưởng gì, cái tự nhiên ở người nam với người nữ khỏi cần đi giải phẫu. Tự nhiên không thấy thân thể con nổi thì người nữ có giật mình. Chúng tất cả quý vị để check phone lại rồi. Ông giúp mình tái ra bài cái ông Vương kia làm hài không á? Hả? Tại vì có cái ông thần kia, ông muốn lấy ông. Phải, ngày đó là ngày bị tiệt kheo hay là ông sư? Tên ngày gọi đại trưởng lão, tên là Ca Chiên Diêm. Nhìn cái là cái nghiệp, nhìn đủ xúc phạm bậc A La Hán, ngài bậc A La Hán. Xúc phạm cái có tư tưởng một quý là xúc phạm đó là thành. Chính mình biến thành nữ. Nữ. Rồi. Rồi lúc đó đi chơi với bạn bè đi xuống sông tắm. Rồi mắc cỡ quá cái bạn bè nó lo đi nói chuyện rất lẻ sao không trốn. Bây giờ nói sao, tự nhiên mình nam biết là nữ gì, nói sao bạn bè nó cười chết rồi. Trốn thì giờ sao, về nhà thì nói cha mẹ, chứ cha mẹ cũng nhận được, nhận không ra đó. Biết rồi, nói nhỏ nào vô nghĩa là giết con trai tao rồi vô về xin nhận với tài cũng được. Bỏ trốn xin cha. Và người nữ thì trốn xin khác thì sao, sống đây thì cũng phải lấy chồng sống vậy. Do đó là ổng đi vào bệnh và siêu khác ổng đi lấy chồng, giống như đây quả là đã lấy chồng. Cái chồng cái thời gian sau có người đi buôn bán như là hai đứa đó, không biết người ở cái làng đó đi qua buôn bán, ông hỏi vậy chưa mà biết cái làng đó hay biết gia đình đó không? Chắc đó là chồng. Để sai lầm đang quay phim. Sư nói tiếp cái đoạn đó đi sư. Rồi mới hỏi người bạn, bạn ở làng đó, bà biết cái công tử Suriya không? Biết. Rồi giờ công tử Suriya làm sao? Công tử Suriya không biết sao mà bữa đó đi ra tụi tôi dẫn ra bờ, đi bờ sông đi tôi đi đi tắm, tự nhiên ổng đâu biết mất luôn, mất tích luôn, thì tìm không ra ra xét được, ổng biết ổng không bị nữa là xuống sông chết, tôi tìm không có. Nghe nói vậy thì lúc đó cô đó nói tôi là công tử Suriya nè, anh nhớ tôi không? À, thấy giống giống. Ủa nhưng mà con tử Suriya là nam sao tôi cũng người nữ, tôi cũng biết mà. Rồi tại sao mà tôi từ nam biết thành nữ? Tại vì lúc đó tôi ra tôi gặp một cái vị trưởng lão đó, đứng bờ sông phải nói ông đẹp, nhìn ở cái đó chập tốt gì ông làm nữ rồi lấy thì làm vợ, tự nhiên tôi thành nữ. Chết rồi ông kia Phật tử mà chết rồi, ai biết ông có ý nghĩ tại với ngài anh duyên với ngài một đại thánh mà. Thì do đó bây giờ nghĩa là ông sám hối với ông sám hối nghiệp ông nặng lắm mà đi tới đời sau luôn. Này nó cũng bản quá, nó bây giờ tôi muốn sống hối giờ không biết ngại đâu. Bây giờ nếu mà cô muốn sống hối thì tôi thỉnh ngài. Tên là Phật Phước Trà Tăng. Thỉnh ngài thì tới nơi bắt đầu tôi kể ra ngài siêu con là cái người nam. Không biết sao được ngài suy nghĩ vậy, cái hôm nay con trở thành người nữ thôi, ngài cũng quan hệ từ viên nữa là tha thứ cho cái ý nghĩ quấy của con vậy. Thì ngài tha thứ, tự nhiên khi tha thứ xong sao hết nghiệp. Đó thành người nam lại, nổi giống thành người nam lại. Lúc nổi giống thành người nam lại thì đúng là cũng quan hệ thôi, mình trở lại cái gánh của mình. Nhưng mà có điều cái là bây giờ sao? Hồi xưa mình lấy vợ có được hai đứa con, nó chồng chồng. Rồi nghĩa là bỏ rồi nó chia, bây giờ có chồng có hai đứa con đẻ mình, mà nó hai đứa con vợ đẻ, hai đứa con mình đẻ. Giờ cũng khó quá, bây giờ không biết sao rồi thôi. Giờ về lúc đó ông chồng về thôi anh ơi, giờ nghĩa là tôi chào anh hồi xưa tôi đúng ra người nam với người nữ mà tại thành người nữ, thành làm vợ anh rồi thôi. Giờ tôi thấy chán đời quá, tôi giao con cho anh lo tài sản cảnh giữ, tôi xin phép đi tù. Giờ tôi cũng chưa tăng cái chuyện hỏi, vậy chứ ông xưa không có vợ có được hai đứa con. À, rồi sao rồi thành nữ có chồng có được hai đứa con, thì hỏi theo ông là ông thương con nào nhất, con vợ đẻ hay con không đẻ? Thì nói con thường thì con đẻ tôi thương hơn. Nhưng mà hỏi nay ông này hỏi ông mai ông kia hỏi bố ông kia hỏi nào nghe hiếu từ cái hỏi biết bực mình quá trốn giật trốn chỗ khác vào tù. Tôi sao không thành thật đó là cái gì thấy đổi giống vậy. Rồi sau này từ vào khoảng năm nữa là như là 79 rồi, đến 89 thì có con người báo ở cầu dơi trung thung, tự nhiên có cái người nữ đó trở thành nam, báo nó có đăng nào qua, rồi sư nó thấy à như vậy là coi như là mấy cái sự kiện này chứng minh cái là Đức Phật nói là không sai, trong kinh đó không sai, từ lúc đó mới đem nó một vị nghĩa là sư mà vì đó cũng là trí thức mà sống bên Pháp thì về Việt Nam đó, ở Việt Nam, rồi ông nó ở xuống ở bên Pháp nó cũng được, có ông đó ông lái xe. Lái thời gian sao tự nhiên ông đổi giống thành người nữ à? Buộc vào ông phải đi làm giấy tờ lại. Đó, thì vậy đó. Thì cũng giống như mà ở dưới miền Tây nó có một cô gái. Cô lớn lên được khoảng 18 tuổi khi cô đổi giống thành cái lúc đó cô dạy chú chơi đá banh hay sao không biết. Giờ đổi giống từ từ thành người nam luôn. Thì phải làm giấy tờ lại là người nam. Đó là cái sắc nghiệp đó, sắc do nghiệp nào. Còn sắc biểu tri. Hai sắc này thân biểu tri bằng ngữ biểu tri cũng ra ngữ nữa ha, với cái lời nói chứ không phải cái miệng. Đó là ngữ biểu tri là chỉ do tâm tạo. Còn thinh do tâm và quý tiết tạo, đó là thinh này. Tâm tạo sao đó đó, giống như bây giờ tâm là cái tư tưởng sư, giờ sư muốn nói nói đó thì cái nó làm cho cái sắc thinh này nó gia chạm nó ra âm thanh. Âm thanh tức là cái lời nói, thì nó âm thanh tức là lời nói đó. Âm thanh nó gì nó là cái hình âm thanh, nó là cái âm thanh tức là nói là cái cảnh hình. Còn do quý tiếp tạo sao, quý tiếp chúng ta hiểu theo cái nghĩa là vật chất bên ngoài, âm dương. Cái quý tiếp hồi xưa là gọi là âm dương, bây giờ gọi là quý tiếp. Bởi vì quý tú là do thời tiết nóng lạnh gì đó nó thay đổi nhau, giống như cây cối nó cọ nhau nó nghe tiếng hai trời gầm rầm đó, và đó là cái tiếng, đó là tiếng nghĩa là vừa quý tiếp tạo hay là của vật chất nó tạo ra, chứ không phải do tâm. Ba sắc kỳ giấy, sắc kinh chỉ nhiều sắc thiết nghiệp này do tâm quý tiết và vật tạo. Bởi ba sắc kỳ giấy này tại sao do tâm tạo? Tâm tạo khỏi nói rồi, do quý tiết, mà quý tiết là quý tiết bên trong của mình, vừa quý tiết tâm hay là vật thực này cũng vậy, và bên trong nó tạo ra. Ngoài ra những sắc còn lại là 4 nhân tạo, thì lúc đó chúng ta sẽ đánh dấu 1, 2, 3, 4 sao. Một cái này là quý vị đánh dấu 1, 2, 3, 4 này. Đánh được không? Ở đâu thôi? Trong cái bảng điêu chúng ta đó, lấy bảng điêu chúng ta đánh dấu 1, 2, 3, 4. Chúng ta đánh dấu gì? Chúng ta đánh, nè. À, 5 sắc tinh tiệt, 2 sắc tính với vật mạng quyền chỉ do nghiệp tạo, thì chúng ta đánh cho 1. 1, 1, 1. Đó. À, 2 sắc tính chúng ta đánh cho 1, 1. À, 1 tình thực, chúng ta đánh cho 1. Đó, thì trong cái bảng này của chúng ta đó, đánh vô 1, để 5 sắc tinh tiệt và 5 sắc tinh tiệt. 1, 1, 1, 1. À, rồi 2 sắc tính, 5 tính, 5 tính là 1. Mà ý vật chúng ta đánh cho 1. À, năng quyền chúng ta gọi là 1 rồi. Bây giờ chúng tính số 2. Là 2 là 2 sắc bụi tiền. Thân bụi tiền hữu tiền số 2. Chỉ do tâm tạo. Là 1. Hả? Nó chỉ do tâm tạo cho nên là 1. Thật có. À, 2 sắc bụi tiền chỉ do tạo nó có đến số 1 luôn. Dạ. À, thân do quý tiết và tâm tạo đến số 2. Ba sắc kỳ diệt do tâm quý tiết một thực tạo, do tâm quý tiết một thực tạo, đây là ba đó. Ngoài ra là 4 nhân tạo, tạo thôi còn lại là 4 nhân. Rồi chúng ta tiếp tục học bài số 12. Phân bọn sắc pháp, coi cái gì hả? Coi trong cái sách này chứ đâu có đâu đó. Mấy nhân tạo dựa theo cái bài, bài 12 đánh dấu. Giờ qua bài 12. Giờ qua bài 12. Phân bọn sắc pháp. Về sắc nghiệp, nãy sắc nghiệp trùng á, nãy là tính gồm cái số sắc và coi là cái đông nhân sinh thất bát, thì sắc nghiệp trùng có 22. Ha, gồm lại, nhưng mà khi mà chúng ta chia ra thành bọn á, nó tổng tổng tổng số là 22, nhưng mà chia thành bọn thì là bọn nhãn. Bởi vì cái đó là cái danh từ xưa người gọi bọn nhãn, thường thường ta gọi là tổ hợp nhãn. Hay là chúng ta theo sư đó thì sư dịch nghĩa là có sách sư là gọi là khối nhãn. Khối sao được không? Khối nhãn được hơn. Nhóm. Bọn giống như bọn trẻ con. Đó gọi là khối sắc, gọi là khối đơn vị nhỏ thì chúng ta có thể gọi là khối lượng. Khối lượng và số lượng thì gọi là khối sắc. Tức là muốn nói cái tổ hợp sắc, người ta dịch theo thông thường gọi tổ hợp sắc, còn dịch theo ngày gọi là bọn nhãn hay là đòn nhãn. Cái đòn thì nó cũng không rõ. Cái này dịch cái khối là bởi không, cái khối chúng mình nhóm. Bởi cái này là cái liên kết nhau. Liên kết nhau thành một khối. Khối là nó dính lại. Từ đó nó dính lại. Đó thì chúng ta dịch cái khối nó hay hơn. À, cái khối nhãn. À. Cái khối nhãn á, đi ở đây bọn nhãn, chúng ta hiểu bọn nhãn thì, nhưng mà chúng ta hiểu khối nhãn, còn cái danh từ chuyên môn gọi bọn nhãn. À, sắc nghiệp có 9 bọn, bọn nhãn có 10 sắc, như vậy nên nhớ một bọn. À, là gì? Nhãn thanh tức là thần kinh nhãn ha, mang quyền và 8 sắc bất ly. Thì nếu mà có tờ giấy của gì sẽ đi biên tờ giấy thứ hai. À, giả sử là sau này cái này học của ngày đầu xưa thì có làm nguyên bộ, mà bây giờ ở đây không có in trai, nghĩa là tốn cái giấy rất là nhiều, nó đánh dấu vô tám sắc liền, nó in à, tám bây giờ cứ tốt thôi. Em nói lại dùng 8 sắc bất ly ở đâu thầy? Trời ơi, nãy giờ 8 sắc bất ly nữa là học bài không hùng hả? Cái bài đó mà 8 sắc bất ly sao mà nó có theo trang 4 ở phần dưới cuối cùng. Dạ, giờ không có viết, không có gì viết. À, chưa viết. Có viết, không để một hộp. Để ra một chút coi. Có. Ồ, viết ở dưới, quý vị không lên lên. Có, mang lên. Đây. Rồi, nó đưa lên rồi đi. Để viết trên cái bảng. Cái bảng này viết kia xóa rất là dễ. Dạ. Bảng kia. Mấy cái sắc này còn không? Mấy con bự còn không? Bên nó đau rồi. Đấy, rồi ai cũng lên lên được rồi. Mấy năm mình lên 25 cuốn hả? Thì cô bỏ cái đồng hàng đó, bằng nước. Nói lại sắc bất lì để bốn cái này, để bốn cái nào. sắc cảnh khí cảnh vị. Không có gì lại hết cả. Cái này là phải thuộc cái tám sắc này, bởi sau này chúng ta tám sắc đó. Tám sắc bất ly, bất là không ly là rời, tức là sắc này nó không rời, nha, gọi là bất ly, tức là cái đơn vị sắc nhỏ nhất mà theo cái Phật giáo đó, chúng ta có tưởng tượng giống như còn vậy, đó, và chúng ta sẽ thấy được cái này, giống như bây giờ theo tôi nói điện tử thập tử đi xuống tới điểm tận cùng nhất, nó không phải hình vuông mà nó hình tròn đó, bây giờ nên nhớ nha, nó không phải hình vuông mà nó hình tròn. Ha, bây giờ đó điện tử thập tử vậy nó đi xuống tới cái cục tròn gì nhất cuối cùng nó không phải là hình vuông. Nó chỉ là đơn vị giống như cục bụi á, bụi là gì, cái cục tròn nhỏ nhất đó là đi tới cái điểm cuối cùng. Thì trong tám sắc ly này tại sao nó không phân phân ly, bởi vì nó là đơn vị cuối cùng của các loại sắc pháp, bản thể của sắc của tất cả các gì đó của anh, thì nó gồm có đất, đất là cái chất liên kết của nó, gì nhìn để hiểu, nó giống như một cái cục bi vậy, chúng ta hiểu đất là cái gì, là cái thể của nó, nước là cái chất mà làm liên kết lại cái đất đó, lửa là cái trạng thái nó làm ở trong cái nó, gió là cái động cái căn, gió chia thành cái viên bi mà tròn mà về là đó là hình thức, đó là hình thức căn đó, căn của gió. Và sắc là sao, tức là nó đơn cái này để mà ta có thể nhìn thấy được, nó có cái hình thể có thể nhìn thấy được, được gọi cảnh sắc. Sắc cảnh sắc đó, cảnh khí là gì, tức là nó có cái mùi, mùi gì không biết, mùi thơm, mùi thúi, không thơm mùi thúi gì nó phải có mùi, và vị là khi vừa nếm nó sẽ có vị, và cuối cùng là vật thực nội, tức là vật thực bên trong để nó nuôi dưỡng cho cái loại sắc này nó tồn tại, đó là tám sắc bất ly. Thì phải nhớ cho thuộc. Rồi sau này khi mà tu thiền quán, quý vị có thấy được tám sắc này. Mà thấy đơn vị nhỏ nhất bằng hữu, có cái tâm gì mà tới được, khi nào có ánh sáng, tâm gì mà thu nhỏ, tận cùng bằng số luôn có thấy được mà. Cái tâm mình nó hỏi lớn thì nó mở ra lớn, tận nghĩa là cùng cái thế gian, thế giới này, tiêu trụ. Thu nhỏ là chút xíu, quý vị có thể thu nhỏ, tâm có thể thấy được tim gan tỳ phế thận, thấy được máu, mà thấy được tế bào, mà thấy đi tới, cuối cùng là pháp này. Còn sắc, mà khoa học bây giờ chưa khám phá được tới đây. Chỉ ở đây là gì trên thôi. Bất ly tức là không cắt ra được nữa. Không phân ly ra, không chia lìa ra được. Đó là nó không một khối liên kết gì anh, thì dùng cái gì từ chữ khối. Đâu có phải là tám cái này liên kết mà làm. Liên kết, tám này liên kết là thành, thành một cái khối vậy đó. Thì một cái đơn vị sắc đó, một đây là chúng ta hiểu thôi. Một đơn vị sắc này nó phải có tám cái loại sắc này nó liên kết nhé. Thành ra chúng ta dịch là khối là cũng gói của thích hợp. Phải không? Khối là gì? Là một cái thể gì đó liên kết nhau, nó không chia được. Phải. Cái này là cái đơn vị sắc. Đây là các loại sắc. Còn khi mà bắt đầu tính ra cái bọn sắc này, nó tồn tại trong cái thế gian đó. Và tính đây thứ nhất là tám sắc bất ly trước đó. Bên ngoài nó cũng có, mà bên trong cũng có. Và chính vì cái tám sắc bất ly đó nó kết hợp với do nghiệp tạo, thì nó cộng thêm bộ sắc nghiệp này. Bọn nhãn. Nha, là có cái bình kinh nhãn đó là cái chính, và có mạng quyền tức là nuôi sống vô sắc pháp đó. Còn cái tám sắc này là bọn nhãn, do đó bọn nhãn gì, cái thẳng từ kinh nhãn chúng ta thấy thấp từ kinh nhãn này là tám sắc, hai mười sắc thì là mười sắc. Sao quý vị nắm được chưa? Nắm được vậy đi. Còn bọn nhĩ tức là cái tai chúng ta nghe là cái thần kinh nhĩ nè, đây nè thần kinh nhĩ, đúng ra đó là cái bọn nhĩ mười sắc. Sao biết mười thầy? Cô coi trong đây rõ ràng có đọc thôi không? 7 đến 12. Đọc thì biết là 10, nhưng mà 10 đâu, mình đâu có thấy được đó. Đó. Thì lấy này ra cô tính. Lấy này ra tính, Ok. Đó, trước hết là lấy đơn vị lẻ của nó. Đơn vị lẻ là cái sáng mình biết mãn. Cái mạng quyền là 2, còn cái 8 sắc bà đi. Là 10. Rồi bọn nhĩ cũng vậy, thì lấy cái nhĩ thanh về mạng quyền, lấy cái nhĩ với mạng quyền, cộng lại là bọn nhĩ. Tá sắc ly, bọn tỷ là người là tỷ thanh, mạng quyền tá sắc ly tức là kinh tỷ, mạng quyền tá sắc ly, cái nào cũng phải có mạng quyền để nó tồn tại và để nó làm gì thấy, nghe, gửi, nếm. Thân cũng vậy, có 10 tức là thân thanh mạng quyền và tá sắc ly, Còn bọn nữ tính nó cũng có 10 là nữ tính mang quyền tám sắc ly, đó là cái sắc này quan trọng. Chính cái sắc này là hình thành nam căn và nữ căn. À, và cái tướng nữ và tướng nam đó. Còn bọn nam tính thì cũng vậy, có 10 sắc là nam tính mang quyền tám sắc ly, và bọn ý vật nè, nó cũng có mang quyền và tám sắc ly. Và riêng bọn mang quyền à, nó là một đơn vị riêng lẻ nữa, là một nghĩa là mà mang quyền thì nó có chính sắc ly. Để nó hòa nhập chung với bọn sắc, để nó nuôi dưỡng các bọn sắc, đó là bọn nguyện. Giờ đó sắc nghiệp nó có chín bọn, và chín bọn nó sanh theo cái nghiệp, mà sắc nghiệp trùng thì nó sanh theo đó là phải tùy theo. Do đó mà khi mà chúng ta sắc này bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân này à, nếu chúng ta sanh ra mà chúng ta thiếu phước á, hay do nghiệp đó thì chúng ta thiếu bọn nhãn thì chúng ta đùi. Có một mắt sanh ra, mắt nhìn chúng ta thấy được. Vậy bọn nhãn là chính là thần kinh nhãn. Hay bọn nhĩ cũng vậy nữa, chúng ta có lỗ tai đi nữa, mà kinh nghiệm có thì chúng ta biết. À, đôi vì bọn tỷ là chúng ta có lỗ mũi nhỏ tè tiệt đó, như là có người ta tiệt ta ngửi mùi thơm mùi thuốc vậy. À, thiệt đó là cái lưỡi ta tè ra nếm không có được cái gì hết, còn thân đó là tăng một cảm giác. Quý vị nên nhớ là có đôi khi mà chúng ta mà bị bệnh hay là bị dòi á, tay chúng ta rồi không có cảm giác gì. Quý vị có đọc cái tài từ trường có cái tô gì ở đây à, rồi còn cái đó là thần kinh thân nó mất rồi, nó mất còn chỉ nó mất một chỗ chứ mất hết chứ không quan là người ta không cảm giác được hay là nóng lạnh. Rồi bây giờ tới sắc tâm có 6 hoặc là 8 bọn, bọn ngữ thinh kỳ dị. Nào bây giờ trước mắt là học cái số lượng nó trước. Có 13 là thinh, ngữ biểu, kỳ dị và 8 sắc tâm. Thinh là gì? À, cảm thinh nè. Ngữ biểu là gì? Tôi lấy cái ngữ quy trì. Đây là ngữ quy trì. Mình đã thân hưởng được. Kỳ dị là gì? 3 sắc tâm và 8 sắc tâm. Bọn thân kỳ dị có 12 là thân biểu kỳ dị và tám sắc bao ly. Bọn thinh kỳ dị là có 12, tám sắc bao ly kỳ dị và thinh. Bọn kỳ dị có 13 là tám sắc bao ly và ba sắc kỳ dị. Bọn ngữ thinh có 10 là tám sắc bao ly, ngữ biểu và thinh. Bọn thân biểu có 9 là tám sắc bao ly và thân biểu. Bọn thinh có 9 là tám sắc bao ly và thinh. Bọn tâm bát thuần có tám sắc bao ly. Thì trong cái phần này quý vị nên nhớ, trước hết chúng ta muốn coi bọn sắc thì chúng ta biết nó thuộc cho bọn gì. À, bọn này nó là bọn sắc tâm, thì do đó trước hết nói về bọn ngữ thinh kỳ dị. Ngữ thinh kỳ dị thì sao? Đây lời nói trên này, ngữ thinh đó. À, ngữ thinh kỳ dị là lời nói đó nó ra do nó có thinh, tức là có cái âm thanh nha. Và cái ngữ biểu tức là cái là nó làm thành cái lời nói mà người ta mới nghĩa là biết được, nhưng mà có kỳ dị thì sẽ nói ra người ta nghe rõ ràng cái ngữ. Còn nếu mà bọn ngữ có, bọn thinh có, bọn ngữ biểu có, một kỳ dị không có, tám sắc ly thì khỏi nói rồi, thì chúng ta đó ngữ biểu có âm thanh thể thinh là nó thiếu kỳ dị. Thì do đó nhiều khi mà chúng ta bị bệnh út ớ mà chúng ta nói không ra lời đó là nó thiếu cái làm kỳ dị. À, do đó nó thiếu sắc gì? Sắc khinh, sắc nhu và sắc thích sân thích kiệt. Chúng ta muốn nói mà nói không ra lời. Vậy là hiểu là ngữ thinh kỳ dị được không? Ngữ thinh và kỳ dị đặc biệt. Còn bọn thân kỳ dị, khi mà bọn thân kỳ dị là sao? Nó có kỳ dị là có sắc đặc biệt. Thì nhờ vậy đó mình đi qua, đi lợi, đi tới, đi lui, giở tay, giở chân được. Còn khi nào mà thiếu cái bọn thân mà nó thiếu, bởi vì bọn thân có hai loại, bọn thân thường và thân kỳ dị. Lúc nào chúng ta bệnh là nó có thân mà nó thiếu kỳ dị thì sao? Trời, con người nó nặng nề, muốn giở tài cũng được, giở chừng được, bởi nó sao? Nó thiếu cái sắc thinh là sắc nhẹ, sắc nhu là cái sắc mềm, sắc thích sự để mà thích hợp với công việc. Nó không làm được, muốn giở tài được, muốn nói nó không được. Thì đó là bọn thân, là thân kỳ dị. Còn bọn thinh kỳ dị á, thì nghĩa là cái có được cái tiếng nói thì giống như mà bọn thinh kỳ dị thì mới ngủ gió. À, đó là có tiếng thinh và có tiếng kỳ dị đặc biệt thì cũng muốn hút cái âm thanh gì đó cũng được hết. Tuy là nó không có ra lời, không có ra chữ, bởi nó thiếu cái bọn ngữ biểu. Cái gì nắm được không? À, biểu trì đó. Còn bọn kỳ dị, bọn kỳ dị để cho nghĩa là nó là nó đây là thuộc về bọn sắc tâm, thì làm kỳ dị là để cho cái thân hay là cái gì trong cái thân chúng ta là nó nhờ đó nó hoạt động, nó tốt đẹp. Còn riêng bọn ngữ thinh mà thiếu kỳ dị thì giống như mà nó ú ớ đó là đó bọn ngữ thinh. Còn bọn thân biểu á, giống như cái tai mình nghĩa là muốn nó đưa ra để cho người ta biết mà không biết người ta biết cái gì, bởi vì nó không có đầy đủ cái nhẹ mà thích sự. Giống như muốn quắc quắc người ta mà quắc con cũng không nổi nữa. À, còn bọn thinh á, thì chỉ có âm thanh không thôi. Thì đó là cái đó là thiếu ngữ biểu là cái âm thanh thôi. thì bổn thân này có thể giống như chúng ta trung tiện, chúng ta đại tiện nó có âm thanh nữa, đó gọi là bổn thân. Thì là chúng ta trung tiện là bổn thân nó sanh đó, hoặc là trong con người chúng ta ốc ốc ốc gì đó, cái gì soi bụng rồi đó, đó là cái tiếng thân. Còn bổn tâm bất thuần là bổn này nó cũng là cái bổn thuần tiếng, chỉ có tám sắc bali thôi. Bát thuần, bát là tám và thuần thuần tí, tức là nó có thuần tí là tám sắc, gọi là bọn bát thuần, có nghĩa là tám sắc bali đó. Thuần tí, thuần tức là thuần tí đó. À, thuần có nghĩa là hoàn toàn hay là rong, rạc rong vậy đó. Giống như bọn tâm nghĩa là thuần tí, là nó có chỉ có tám sắc bali đây, gọi là bát thuần. Tại vì cái từ là từ nó là gọi vậy. Rồi còn quý tiết. Về sắc thời tiết á, quý tiết bên trong cho chúng ta cũng có, bên ngoài cũng có nữa, thì có bốn bọn quý tiết thinh kỳ dị. À, quý tiết là cái thời tiết, thinh là cái âm thanh, và kỳ dị là đặc biệt, chẳng hạn như cái hơi thở của chúng ta thở rồi thở ra bình thường ha. Nếu mà hơi thở chúng ta mà ngang gì đó là chúng ta thiếu kỳ dị. À, hoặc là cái âm thanh nào đó ở trong con người chúng ta mà nghĩa là thoải mái. À, khi mà chúng ta mà trung tiện đó, nó cũng là thuộc về hình thức và mà của cái trung tiện nó có hai loại. Một cái là nó tự nhiên, cái thân chúng ta thấy ra thì nó thuộc về bọn quý tiết. Còn lúc nào chúng ta ráng ra thì nữa là có cái tâm là ráng. À, đó, cái tâm nó điều khiển thì đó là thành cái bọn nghĩa là bọn nghĩa là kìa, bọn thinh kỳ dị của sắc tâm. Ở đây là học cái này, là học, nếu không học thầy không ai giải được cái này. Bây giờ nên nhớ, bây giờ kêu mấy ông thầy chủ lý là giải, phải nói là khó nhất là lột sạch. Mà đây là ngày định sự là giải chính xác cho mà thắc mắc mắt mà. Hỏi là ngày giải ra cho thì mình nắm thọ trì đó, bây giờ mọi người mới hiểu được lý do tại sao nó gọi vậy. Nó được, không biết tại sao thiên kỳ dị là cái gì đó chết được. Đó, bọn quý tiết kỳ dị, thì đây là nó có thân, thì quý tiết kỳ dị là sinh ra trong ta, thân thể này chúng ta là sao? Ôn hòa. Thân thể chúng ta ôn hòa, tức là không nóng mà không lạnh, chúng ta sẽ được. À, còn quý tiết thinh là nó chỉ có âm thanh thôi. À, giống như mà chúng ta ú ớ rồi cũng sanh ra cái âm thanh đó. Còn quý tiết bất thần là thuần tí có tia tán sắc thôi. Giờ bọn vật thực nó có hai bọn thôi, là bọn vật thực kỳ dị và bọn vật thực bất thần. Bọn vật thực bất thần nếu mà nói nó có bên trong có bên ngoài các là nó thuần tí thôi, nhưng mà thường thường nó bên trong đó, mà nếu mà vật thực kỳ dị mà nó thiếu kỳ dị là chặt. Ăn một món đồ nào đó nó tươi vô người nó tiêu quá đàng hoàng là nó có vật, là có kỳ dị, có đặc biệt, nó thành cái rất đặc biệt. Còn nếu mà ăn cái đồ đó hôi, đồ đó thiêu, rồi ăn vô lình bình nó không tiêu là nó thiếu kỳ dị, nó không tiêu. À, nó không thể là nó tiêu quá, bởi nó thiếu cái kỳ dị. Còn có kỳ dị thì nó tiêu quá đàng hoàng. Đó là cái điểm chúng ta cũng lưu ý đó, tất cả đều vào sắc. Mà khi mà đây là cái gì nó nhớ mấy cái pháp của Đức Phật này không phải là pháp duy lý, không giống như khoa học mà nói theo có lý không, mà pháp này là cái pháp nghĩa là thiết thực hiện tại, mà pháp để thực hành, để chứng ngộ. Thì khi gì mà tu thiền mà có ánh sáng rồi cái gì mà lúc đó là tay mới dạy tu muốn quán từng sắc, tức là không phải quán từng sắc mà để kiểm tra thực tế từng loại sắc, thấy rõ từng loại sắc pháp mà nó sanh trong cái cơ thể này. Giống như bây giờ nghe quán cái quán nghĩa là về nhãn, quán nhiều con mắt thì ta thấy được sắc tình dạng, quán nhiều nhĩ thì sắc có thấy sắc tình nhĩ, quán nhiều tỷ, quán nhiều thiệt quán thân ta cũng thấy chính xác, quán năm tính ta cũng thấy sắc được, năm tính quán mười tính ta cũng thấy được rõ ràng. Cho tấm đó là cái sắc rất là nhỏ và rất là vi tế, nhỏ tới mức độ nào đó mình không có thể mà ước lượng được cái mức nhỏ nhỏ đó. Cho hỏi sắc nam tính nữ tính là nằm ở đâu? Như sắc ý vật thì nằm ở bên tim. Không, cái nam tính nữ tính á, thường thì nó hiển lộ bằng cái nam căn nữ căn. Đó là cái bộ sinh thực tiết của người nam của người, đó là cái chính. Còn cái phần sắc phụ mà nó còn lại đó là những cái sắc đó giống như mà cái tướng nam, cái tướng nữ. À, đó là cái hình thức đó làm cái phụ thuộc của nó thôi. À, còn cái mấu chốt này giống như mà nó có mắt mình. Nó rộng con mắt là thấy không ta? Cái này là phụ trần mắt, phụ trần mắt. Thì cũng vậy, nam căn nữ căn là gọi là cái lá trần thức cái con người bên ngoài, tướng người nam tướng người nữ là gọi phù trần căn. Còn cái chính yếu của họ là cái bộ phận sinh dục của họ, nó tạo thành cái hình thức vậy. Rồi bây giờ chúng ta học cái sắc pháp phân theo cõi tứ tục. Thì theo tông tam giới này, cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Cõi dục giới là gì? Tức là cõi mà chúng sanh sống bằng cái ngũ dục, tức là bằng vật chất. À, đó là có sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh thị, xúc, cảnh vị, hay nói cách khác hơn là hưởng thụ người danh chất, nghĩa là đầy đủ ăn uống ha, có vợ có chồng đó, hưởng thọ đầy đủ mọi cái lạc thú của cái trần gian, được là cõi dục giới. Còn riêng mà cõi sắc giới thì đó là họ không còn hưởng cái dục cái lạc giống như cái loài người nữa, không còn ăn không còn uống, không còn vợ không còn chồng ha, thì cõi đó là nên vợ con chỉ có sắc thôi, cái có hình sắc giống như sanh lên chư thiên là trên trời cái cõi đó. Và người ta sống bằng gì? Bằng cái thiền diệt thực, bằng cái pháp hỷ thực, tâm tứ hỷ là định, để nhờ cái thiền đó lui, nên người ta không cần ăn không cần uống và cũng không cần thở. Con người mình phải ăn phải uống phải thở, đó là khác nhau cái chỗ về cái sắc đó. Còn cõi vô sắc là gì? Tức là cái cõi đó cũng không còn sắc luôn, đó là cũng còn sắc rồi. Dạ, xin được hỏi tại sao cõi sắc giới chỉ còn nhãn nhĩ thôi mà không có tỷ thiệt thân? Để chưa, để cho nói. Giờ trước hết nói về cái cõi dục giới đủ hàng tánh sắc pháp. Ở dưới thế gian này có hàng tánh sắc pháp, là tính chung thôi. Chứ thực ra nếu mà tính con người thì chỉ có 27 sắc pháp thôi. Lấy nam từ nữ, lấy nữ từ nam, về cái nam tính mà tính chung cái cõi, ta tính chung 10 cái cõi mà, chứ chưa phải tính riêng trong người. Đó là tánh tính hết là đủ hàng tánh sắc pháp. Riêng cõi sắc giới hữu tưởng. Sở dĩ cõi sắc giới hữu tưởng vì nó có sắc tinh tịnh, nó có một cái cõi vô tưởng. Cõi đó là người ta có cái thân mà không có tâm. À, gọi là cái vô tưởng. Còn đấy, thường thường là cái cõi người mình có thân và có tâm, rồi lên cái cõi kia là cõi sắc giới thì hữu tưởng. Nó có 23 sắc pháp rồi nó trừ tỷ, từ thiệt và từ thân, nó không sanh cái thần kinh tỷ, thần kinh tiệt phần thân. Tức là nó chỉ, nếu mà có nó chỉ có phù thần thôi, chứ không có siêu lý căn, không có căn siêu lý này. Tức là nó cũng có hình thức, cũng có lỗ mũi, cũng có lỗ tai, cũng có miệng, nhưng miệng phải để ăn để uống, mà miệng để đâu? Thì cái tai này là cái tai này đó, thì phải nói người ta thì có, nghe là cái tai để ta nghe, nhưng mà cái mũi người không phải để ta thở, và cái lưỡi không phải để ta nếm vị, và cái thân ta không phải là cần xúc chạm, người ta không có cảm giác, nghe là thân nóng lạnh. Thì khi nào cái gì mà tu thiền á, tới một lúc nào cái gì mà tách ly được cái thân và tâm ra, có lúc mà gì cái cảm thấy giống như mình tách ly là sao, mình đã bế được ngũ quan rồi. Con mắt mình ngó, mình nhớ là nhắm mắt là cũng giống như bế cái nhãn quan mà không thấy. Tai mình nhớ là ban đầu còn nghe, chứ sau khi mình thiền thì im lặng rồi, mình giống như mình tách ly đó, mình không còn nghe cái cảnh vật xung quanh đó đâu màu nào nữa. À, còn cái tỷ qua quan này là giống như mình ngồi thiền, mình không còn cảm nhận được cái gì của tỷ nữa. Còn lưỡi mình thì nếm, lúc về ngậm miệng là nếm đó rồi. Còn thân chúng ta ngồi ban đầu chúng ta còn cảm giác ngồi, chứ chút xíu chúng ta quên mất, không biết là chúng ta ngồi hay chúng ta đứng này, không biết chúng ta ngó đằng trước ngó đằng sau gì. Nhiều khi mở mắt chúng ta tưởng ngó đằng trước thì ngó đằng sau, lúc đó là cái tưởng nó sinh, là nó chưa bắt kịp cảnh vật của mình. Không biết là quý vị nếu có hành thiền đâu, quý vị sẽ hiểu được cái đạo lý này. Ngồi lúc đó xả thiền đâu, quý vị quên nhất là mình ngồi đâu nữa vậy đó. Là lúc đó sao? Là lúc đó là cái ý và cái ngũ quan này nó hợp nhất lại. Thành ra lúc đó nó xanh, nó thường thường nó lúc Phật dạy cái chỗ đó cũng là khắc nghiệp. Chưa phải là nhập định không? Hả? Chưa phải nhập định. Chẳng qua là nó ngồi quên chứ nhập định gì. Nhớ cái chỗ đó, nó lẫn lộn, nó tưởng là nó được nhập định chứ không nhập định. Mà tâm người ta đang có cái cảnh phân, trong tâm ta đang hiểu cảnh đó. Nắm được, thành ra cảnh đó là lúc là ý. Nè, ý nó bắt cái cảnh pháp, cảnh trong tâm là cảnh pháp, nhưng mà cảnh bên ngoài, cảnh nội phần bên trong, nhắm mắt vậy chúng ta thấy cảnh bên trong, lúc đó người ta giống ta theo hơi thở, hay ta lấy cái điểm, có nhiều người lấy điểm nhang ta để ta ngó, hay ta tâm ta đang suy tưởng cái gì đó, là tâm nó tách ly được cái thành, quên mất, giống như người ta đi đường, người ta quên mất người ta đang làm cái gì. Vậy nguy hiểm hả? Cái đó chúng ta khoan bàn cái chuyện nguy hiểm, cái chuyện đó. Cái điện đó cũng giống như mà nói cái nó cái ông bác học nào đó không biết, một hôm cái ông đi ra đường đang suy nghĩ về cái ngoài tám, cái ông thấy cái bảng khoái quá, đang viết cái bảng, tự nhiên thấy bảng chạy, ông cũng chạy theo, cái chừng mà bảng chạy nhanh quá rồi ông đứng lại ông nhìn thấy chiếc xe, không biết ông bác học nào đó có chỗ đó, là lúc đó ông quên mất hết bên ngoài. Đôi khi chúng ta mà chú ý một cái là chúng ta chỉ biết được cái chỗ đó thôi, nhưng mà cái này còn bên ngoài, còn bên trong thì tâm chúng ta chú ý một cái là chúng ta quên mất cái thằng vào bên trong. Thì lúc đó ý chúng ta bắt cảnh pháp là chúng ta tách ly. Nó được. Khi mà tách ly thì ngũ quan chúng ta đâu có sạn. Chúng ta tưởng tượng đó, người sắc giới cũng vậy, là người ta có thân nhưng mà không có thần kinh thân. Cái thân đó đi di chuyển ta lưu gì? Ta có thân nhưng mà không có nam nữ. À, không có nam căn, không có nữ căn. À, ta chỉ là cái thân bình thường của ta, bởi người ta không có đi đại thiên tiếp tiện. Bởi khi nào có ăn uống lên dư thiên dục giới. Nha, lên trển dư thiên dục giới nó còn đủ hết cái sắc pháp. À, có đủ hết trơn, thành ra họ cũng ăn, cũng uống, cũng vui chơi, cũng có vợ, cũng có chồng vậy, nhưng mà họ lạc thú hơn cái con người. Còn lên cõi sắc giới thì họ không còn cái chuyện vợ chồng nữa. Bởi vì sao? Họ diệt trừ cái dục chục cái hay là năm cái pháp cái đó, họ cũng không còn sanh hẳn với người nào nữa. Do đó mà cái danh linh là họ không có tỷ là cũng có lỗ mũi để họ ngửi mùi thơm mùi thúi. À, đấy cái đó, vì mình còn cần một thứ mùi thơm mùi thúi thì mới có. Còn thiệt cũng vậy nữa, à, họ cũng không cần ăn uống thì không có cái thiệt thần kinh thiệt thân lên. Và cái thân họ cũng không cảm xúc thì cái thần kinh thân cũng không thân lên, và họ cũng không có dục nam dục nữ, nên thân lên, nam nữ là không có. Và không có dục thực ngoại là bởi họ không ăn, không đem dục thực bên ngoài vô trong. Chưa thì dục giới thì phải đem dục thực bên trong. Thì vật thực con người đó, là bây giờ ta nhớ nè, nó có hai loại, loại cho người và loại cho chư thiên. Tạm thời gọi hai loại đó đi. Loại cho người chúng ta làm một đống. Thực ra chúng ta bây giờ ăn là cái chủ yếu chúng ta lấy cho bổ. Hồi xưa lúc mới tạo thêm lục địa, cái đất này nó rất là ngon, nó móc đất ăn. Ăn vô, nó nếm vô thì đất nó tan biến ra thì cái vật chất nó động lại. Như giờ nghiệp chúng sanh thì bây giờ cái trái đất này nó thoái quá rồi. Thì chúng ta dọn đóng đồ ăn, chúng ta ăn nhai cho nát cho nghiền hết vô trong người chúng ta, thực ra chúng ta lấy cái chất bổ. À, cái vật thực đó là tiếng Bali nó gọi là gì? À, hà rác. Chúng ta gọi là vật thực hay món ăn cũng được. Vật thực tiếng Hán. Còn cái tiếng mà nói đó gọi là ô cha. Đôi khi ta cũng dịch ra là vật thực. Nhưng mà nếu dịch thế này đó, thì người ta gọi là, nếu mà dịch lấy chữ thực ra đó thì gọi là thực tốt. Còn không chúng ta dịch là dưỡng tốt, tức là chất bổ. Nói là tiếng Việt gọi là chất bổ. Thì khi mà chúng ta đem một thực ngoại bên ngoài món ăn nhiều nhất ha, chúng ta ăn vô, chúng ta nhai nuốt nát hết, nó xuống vô cái bụng, nó gọi là gì? Cái nhũ trắc. Tên gọi là nhũ trắc. Thì nhũ trắc đó là cái cơ thể chúng ta mà bao tử mà nó làm thành cái nhũ trắc rồi, bắt đầu nó tiêu quá. Tiêu quá thì nó nhai, nó nghiền, nó nát, nó đẩy xuống ruột non rồi chà. Để chi vậy? Ruột non giờ nó mới hấp thụ cái chất bổ đó, nó đi dẫn, nó nuôi thân. Nó nói gì nó nắm không? Còn lại gì? Cái cặn bã, cái xác. À, cái xác này mà xác á, thì nó mà không tiêu hóa được, nó thảy ra cái đường đại. Còn cái chất nước của nó mà nó không tiêu hóa hết, nó thảy ra cái đường tiểu. Còn cái vật thực mà nó nếu là nó sông lên, nó ra mắt mình nó thường về. Ra tổ lỗ tai thì cứt rái, lỗ mũi thì cứt mũi, ra miệng thì nó là ke, ra cái da ngoài người ta gọi giống như tế bào, nó cũng có cần thực vật. Đó là giả thêm cho quý vị thêm củ khiếu mà nó xịt ra gì mồ hôi. À, cái mồ hôi nó cũng là thức đó, cái củ khiếu nó phát ra đó. giống như nó hấp nằm tóc cái mồ hôi nó xì ra rồi. Thì cái ô cha là cũng tốt, thì chúng ta thấy rõ ràng cái sắc chúng ta ăn gì chúng ta chủ yếu lấy chất bổ. Còn lên chư thiên á thì do đó mà có đó thì chúng ta mới nói gì, nó bài khiến ra, nó gọi là đại tiện và tiểu tiện. Nhưng mà lên chư thiên mà người ta cũng ăn giống mình, mà ta có đại tiện tiểu tiện. Thì nên nhớ thì nếu có đại tiểu tiện chứ đỡ phải xây, nghĩa là nhà vệ sinh là rất trôi cho nên đỡ không có rác rồi. À, là tạm có, bởi vì tỉnh chư thiên ăn một quả gọi là hình như là cái vật thực mới gọi là không biết cái tên đó, chúng tôi lâu quá rồi biết cái tên, nghĩa là suốt tháng này có ahara không, chắc là chùa suốt tha ahara nhá. Chắc tạm thời nghĩa là để coi là có đúng không. Cái này tôi đem dùng gọi là cái tinh thực. Tinh thực giống như mà chúng ta gọi là nạp năng lượng. À, thì tới giờ cái vật thực đang dọn ra cũng đủ sơn hào hái gì giống mình. Nhưng mà khi một cái vật thực này người đó làm ra tự lâm tưởng ra chứ người ta không cần, mà ta cần coi lại cái món nào, coi món ăn của ta thì lấy món ăn đó ăn vô đó, nó tan biến ra thành sắc, nó đuôi đó, nó không có bài tiết, tức là giống như không có dư thừa. Đó là món tình thực, không biết là xuất tha ra hay xuất tha ô cha gì, tôi lâu quá tôi không nhớ được cái từ này, để sau này kiếm cái đó sao. Đó, không có dịch ngoài. Còn cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng là cái cõi này không có tâm. Thường thường ta tu thiền, tắc thực sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. À, ngũ thiền, về sắc giới thì ta sanh lên, ta có thân và có tâm. Nhưng mà có một số người ngoài giáo ngoài đạo đó, người ta nói là cái khi mà chúng ta sanh ra đời, chúng ta thấy khổ quá rồi, ta bỏ đời, ta đi tu. Vậy tại sao có mình có thân thì mình cảm thọ những cái khổ não đời thì người ta mới hành khổ hạnh, để người ta bớt đi cái tham muốn, bớt đi đòi cho thân. À, rồi bắt đầu ta tu, và khi mà tu ta đắc được thiền định là tới lúc nào đó người ta nói hãy mà còn tâm thì còn đau khổ, phải còn nghe, nha, còn tiếp xúc. À, thì bây giờ mà muốn giải thoát là cách nào thì giải thoát thì đừng có tâm thôi, đừng có cảm nhận cái gì bên ngoài là giải thoát. Thì cái tư tưởng ta nghĩ như thế đó thì bắt đầu, mà những người đó đó thường thường ta tu tới cái ngũ thiền sắc giới rồi, đạt cái ngũ thiền sắc giới là lúc đó ta không cần tâm, thì lúc đó cái người ta sẽ đắc được cái thiền vô thượng. Ngồi cái không tâm gì chứ không phải là cái, nó đúng ra không phải là cái không tâm, nhưng mà do nó tưởng mình đắc cái kiểu đó. Thành ra khi những người mà tu thiền mà đắc cái thiền vô tưởng rồi, khi chết á, lên sanh lên cõi trời đó, lúc mà người ta mà chết á bằng cái tư thế nào, bằng tư thế đứng lên trở nên nó có thân đứng rồi. Rồi thấy chết nằm thì có thân nằm, chết ngồi thì có thân ngồi, nên ngồi đó mà người ta không có cảm giác cái sắc thân sinh ra cho họ cái đời sau, họ là cái người vô tưởng, nên mới có cái cõi trời vô tưởng. Thì do vô tưởng này thì họ có cái sắc pháp nào nuôi thì thân giống như cái thân họ là thân giống như là thân còn nóng ấm vậy đó, để duy trì họ. Thì có 17 sắc và 8 sắc pháp ly. Sắc mạng quyền để nuôi dưỡng à. Và sắc giao giới tức là cái ranh giới của bọn sắc. Sắc kỳ dị tức là để thân nó mềm đó. Và sắc có tướng là nó sinh, và nó không có vật thực ngoại, và nó cũng không có sắc tâm, bởi không có tâm thì nó sắc nó không sinh. Còn riêng dục giới thai sinh và nón sinh, cái gì biết thai sinh và nón sinh? Thai sinh là gì? Sinh ra một cái thai. Thế thì con người mình sinh ra cái đó tôi gọi cái thai. Thai là gì? Đó là một cái giống như một cái con người có đủ bộ phận giác quan hết, đó là con ra thai. Rồi cái con gì nó ra thai? Con thú chẳng hạn, như con chó hay con mèo hay là con bò hay con ngựa, nó sinh ra nguyên con, đó là gọi là thai sinh. Còn nón sinh là gì? Trứng. Sinh trứng thì nón sinh, con người không sinh nón sinh đâu, mà con nghĩa là con vịt, con gà này, đó nó sẽ con vịt nè, hoặc con chim này sinh nón sinh. Nón sinh tiếng Mali gọi là gì? Được quý giá. Nón xanh đôi khi có loài thú, mà nón xanh đôi gọi là loài nhị sinh. Đôi quý là hai, là hai. Đôi quý còn chá là sinh. Đôi chá, chá thì đọc giá. Cái này chữ y mà, chữ đi nè. Y là này chữ gì, chữ gì, nhưng mà nó đọc chữ chá chứ không phải đọc chữ gì. Chữ gì thì chẳng qua người A nó phiên vậy thôi. Đôi chá là loài nhị sinh, nó sinh hai lần. Tức là mẹ nó phải đẻ ra là trước, nó đẻ ra trứng. Trứng nó lớn lên, ấp nó mình ở ra lần hai, chúng ta gọi sinh hai lần. Còn bậc thánh chúng ta, bậc A-la cũng được gọi là loài nhị sinh. Thì nghe loài nhị sinh không? Tại sao bậc A-la gọi là nhị sinh? Bởi sinh lần thứ nhất là do cha mẹ sinh ra, lần thứ hai do pháp sinh ra, đắc đầu quả rồi sinh ra. Do đó Đức Phật chúng ta có một cái có một cái biệt hiệu, xài đấy cũng được. Lũy bát bút tâm mắt, bát bút tâm má là cái chữ bá đá, nó cộng bút tâm mắt. Lũy là hai, bá đá là chừng của tâm má, là tối thượng, tối tôn. Dịch làm sao? Đến tối thượng. Người nào học pháp nhiều biết được cái từ này. Đức Phật chúng ta được gọi là bậc lưỡng túc tôn. Nghe được lưỡng túc tôn không? Lưỡng tôn là ly dục tôn và chúng trung tôn. Ngôi Phật cho Đức Phật được gọi là lưỡng túc tôn, pháp được gọi là ly dục tôn và tăng gọi là chúng trung tục. Tức là sao chúng trung tôn, đó là bậc tối thắng giữa các hội chúng. Và chúng trung tôn là pháp ly dục. Pháp Đức Phật là chủ yếu là dạy để chúng ta ly dục. Để chúng ta giải pháp là ly dục tôn. Còn Đức Phật được gọi là bậc lưỡng túc tôn, biết là gì có nghe không? Vì mà học tụng chúng đó. Bây giờ mới hiểu là lưỡng túc tôn là gì? Là đúy là hai bát đá là chân hai chân. Của Tam Má là bậc tối thượng tối tôn. Tức là bậc tối tôn tối thượng giữa là hai chân. Và hai chân gì không người nè. Chứ Thiên cũng hai chân nè, mình cũng hai chân nè. Là hai chân là con người à, cho thú với hai là thú thì thường là bốn chân ít cái là hai chân không thành ra nghĩa là chưa là cái cao quý nhất là hai chân là gì là con người và chư thiên phạm thiên nhưng mà Đức Phật là một tối thường tới số một giữa các loại hai chân kể cả một thánh cũng là hai chân luôn đó do đó học Phật pháp học tiếng Bali này rồi từ vô ngày giải à, nghe rất là quan hỷ chúng ta học về cái mấy cái pháp số này chúng ta gọi là pháp vô ngày giải. Là cái lý hồi nãy về chúng ta cái giải cho quý vị nghe là lý vô ngày giải ta ha pháp vô ngày giải lý vô ngày giải từ vô ngày giải đó giảng giải cho từ đó luôn vậy nhưng mà biện vô ngày giải nó chưa đúng cái chữ này phải nói là nó lấy cái hai thật rồi. Chúng ta dịch cái biện là chúng ta chỉ lấy cái căn pha ná này, cái căn nói thì chúng ta nói được à, giống như ta nói ứng khẩu ứng biện đó, ứng đối đó, cái người có tài ứng khẩu ứng biện đó là ta lanh. Tại sao ứng khẩu ứng biện đó được? Tại ta rành rẽ, nghĩa là văn chương ở đời. Cũng giống như người rành rẽ pháp ở đời thì ta có thể là ứng đối ứng biện và ứng khẩu được. Nhưng mà cái pha ná này nó có nghĩa là sáng suốt, có nghĩa là giống như cái trí tuệ nó hiểu biết. Thành ra bên trong quý vị phải hiểu biết và bên ngoài quý vị phải nói là được. Cái trí quý vị phải thấy sáng, đó là sáng ngược bên trong và sáng ra bên ngoài thì gọi bát tiếp phàm á. Thì do đó muốn đạt được cái Phật pháp á nó có ba loại pháp và Đức Phật Phật pháp rồi là tám muôn bốn ngàn môn, nó có ba loại: một là pháp học, hai là pháp hành, ba là phần nó cũng nằm trong cái tâm trạng. Nó có ba cái chức năng của pháp học, chức năng của pháp hành và chức năng của pháp hành. Thế nào là chức năng của pháp học? Chúng ta học tôi biết đây là chức năng pháp học. Pháp hành là gì? Chúng ta dựa theo cái chức năng. Còn pháp hành là gì? Tức là khi mà hành theo để chúng ta chứng nghiệm, đắc chứng những cái gì đó. Giống như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, chúng ta đắc được đạo, đắc được đạo, đắc được quả. Đó là pháp hành, đó là nó Phật pháp, nó thâm sâu như vậy. Thì cái dục giới thai sanh nõn sanh là hai cái loại, có ba bọn là bọn thân, bọn ý vật, bọn sắc tính và sắc sinh. Ở đây nói theo khi mà chúng sanh mà sanh ra trong cái hàng dục giới thai sanh và nõn sanh thì thứ nhất nó sanh ra nó phải có cái thân, thì thấy nó nắm được, nó có phù trần căn và cái thân nó ra rồi nó có cái siêu lý căn của nó à, tức là cái bọn thân. Và bọn ý vật thì đương nhiên nó sanh ra rồi có loại này là hữu tình mà nó phải có tâm thức, thì nó phải có cái chỗ để nương lập, tức là cái ý vật ý căn đó, để cho ý vật nó đường. Và khi sinh ra thì nó phân biệt được cái gì, con này con đực hay con cái à, nếu còn thú thì có được cái, con người đực cái nữa là cái nằm nữ là phải có sắc tính. Và sắc sinh thì sinh ra đầu tiên là cái sắc sinh vật. Còn dục giới thấp sinh là gì, quá sinh là gì, có gì biết quá sinh không? Chưa thiên là quá sinh. Quá sinh sao? Chết sinh nó liền. Sinh liền là sao? Có đầy đủ thân thể, giống như chúng ta có thân thể chúng ta chết. À, người ta đời người ta không hiểu biết về Phật pháp thì đây chết rồi, cái ta thấy có cái thân mới sinh ra vừa theo thân cũ này, ta gọi là hồn lìa khỏi xác. Chứ thực ra mới hồn lìa khỏi xác mà nó là một cái thân xác mới. Nhưng mà xác chúng ta là cái xác gì? Xác thô. Còn xác đó xác tế, xác thô chúng ta cũng mắt chúng ta mới nhìn thấy được, còn xác tế nó mắt đó chúng ta không thấy được, mà phải có tâm nhãn hay là có thiên nhãn thần nhãn cho ta mới thấy được. Nắm được không? Đây là giải về cảnh giới. Nên Phật pháp thì phải nói lý giải đầy đủ hết cho tất cả cái vũ trụ của thế giới quan này. Nhưng mà chúng ta gì chưa tới, và cũng chưa có ai hiểu biết tới, hoặc là chưa ai học tới, hoặc là chưa gặp được cái người giải thích được những cái vấn đề này. Mà về Phật pháp đây, cái tạng này là cái tạng gọi là tạng luận cũng được, 42.000 pháp môn nó nằm trong đây. Đó, hôm nay chúng ta đang từ từ chúng ta khám phá lần lượt, nghĩa là trong đây, nghĩa là khi mà nó kết hợp nhau thành cái gì, thành cái gì, thành cái gì, là chúng ta học qua 8 môn 4 ngàn, chúng ta có thể nói 8 môn 4 ngàn pháp môn là nó cũng được. Phật chúng ta nói là vũ trụ vạn pháp nó cũng là nó. Phải nói đó là cái điểm đặc biệt nhất nghĩa là của cái Đức Phật thuyết pháp. Dạ sư, cho con hỏi này, dục giới thai sanh và đoạn sanh có ba bọn mà trong này ghi là bốn, thân vật sắc tính và sắc. Không, nó là ba bọn chính. Và khi nó sanh ra lấy sắc sinh, cái sắc na sinh đầu tiên của nó thì lúc đó lấy sắc sinh là kể là thêm chứ nó không phải là cái bọn sinh. Lấy sắc sinh là khi nó sanh ra thì phải có sắc sinh nó mới sanh ra được chứ. Thì chúng ta sẽ học sao đó, thì do đó mà sanh ra đầy đủ các căn, nhưng mà nó khác như thế này. Có thể người đó là cái người nam để giải thích thêm, chết rồi sanh ra thấy hồn nghiệp có xác làm cái người nữ ha, thì tôi nói cái người này hồi xưa giống như đã biết tao lý luận người mù rồi dối mà ha, tao thấy thì thấy vậy nhưng mà tôi được à chắc người này hồi xưa là tiên nữ đương thời hay sao đó bị đọa xuống làm người nam để trả quả hay hưởng phước gì cũng vậy, thấy cái người nữ kia chết rồi tự nhiên sanh ra người nam à, nói này ông này đó có tội bắt đỏ. Đó là lý luận của đời, chứ thực ra không phải, lúc đó là tùy theo nghiệp thức của nó, nữ thành nam hay nam. Chẳng hạn như đó, chẳng hạn như người nam đi nha, phạm cái tà dâm, lấy vợ con người ta. Tà là gì? Tà sai. Mà nó có vợ cho chồng rồi ngoại tình lấy người khác à, nghĩa là lấy vợ người khác rồi có cha, nghĩa là chồng người ta gìn giữ, hoặc lấy con người ta có cha mẹ ta gìn giữ, lớn lên đó ta gả, phạm tà dâm chết, nhất định người nam phải thành người nữ à, còn người nữ á, bây giờ đã thành người nữ rồi à, không biết bây giờ có kết quả nào của đời trước mình không cần biết. Nhưng bây giờ muốn trở lại thân nam, trong kinh nói phải thọ trì bát quan trai giới cho trong sạch suốt cả cuộc đời, chú nguyện cái phước đời sau chuyển thành thân nam mới thành thân nam nữa. Còn không cái nghiệp nữ nó phải sanh hoài cho nam hán nghiệp nữ rồi mới sanh lại thành thân nam. Do đó hồi xưa mà ngày nhớ A Nan nó cũng có một cái giai đoạn là ngày cũng phạm về tà dâm rồi chết rồi sanh đọa 14 kiếp làm cái thân nữ. Ngày A Nan thì giải của Đức Phật đó là cái lời quá sanh, sanh ra có đầy đủ các cảnh. Còn lời thứ hai rồi thấp sanh. Thấp sanh là gì? Tứ sanh đó là nói sanh thấp quá. Thấp sanh thì ta mượn cái giọng thấp ta nói ta. Là cái gì? Sanh trong cái dũng nước nhốt, trong cái xác nhốt sanh ra ha. Thì chúng ngài chúng ta thấy là bây giờ cái luồng nước mà chúng ta để lâu ngày nó tóm chặn nó sanh lăng quăng, đúng không? Đó là ta nói đó là thường. Hoặc là cái xác chết của con người ăn thuốc chết rồi nó sanh ra dồi bỏ. Nhưng mà nó còn cái đó là chỉ đi lại thấp sanh trên cái bình, vậy là trên cái Đức Phật thường thường nói cho người ta dễ nhận, ta thích là Phật nói là trên dũng nước nhớt nó hay cái đống xác xác rác hay cái gì đó sanh, giống như chúng ta ở dơ quá lâu ngày cái giường chúng ta nó cũng sanh điện do cái mồ hôi chúng ta. Vì vậy ta nhớ đầu tóc chúng ta mà nghĩa là chảy mà không khéo hay để lâu quá nhiều khi nó cũng sanh trí. Những cái lời đó là cái lời gì? Thấp sanh, đúng được không? Và nó có những lời thấp sanh như vậy, quý vị có thấy nghĩa là người ta hỏi ta nói mà không biết là có xác nhận không. Ta nói trên cái ruộng đó nha, lúc bây giờ đó, đó là những nó con cá ly thia, là con cá ly thia nó sống ruộng, mà khi ruộng khô rồi thì cá ly thia này nó biến thành dế, à biến thành dế, và khi mà trời mưa xuống á, những con dế này nó đổi lại nó biến thành cái con ly thia, hiểu nghe giọng đó không? Hoặc là có thể nói là con gì, con lươn nó trở thành con tròn, ha, con lươn nó ở nó lâu ngày quá cái nó giống như mà nước cạn rồi thì nó phải đổi thành con trùng nó lên ở. Cái đó là tao nói là cái thấy là kiểu mà thế giới tiến hóa từ cái đắc nguyên vậy đó. Có những người được, nhưng mà có như thế này, nhiều khi có những người câu lươn ăn cái rời xuống mà để mà lôi kéo co kéo hoài không được. Cái chừng mò xuống đó, nó nửa thân lươn và nửa thân cây. Thì có thấy được hợp đâu? Hả? Sao? Giải cho nó là thành gốc cây. Thì nó lại pháp sanh mà. Đã có đáp số rồi cô còn hỏi đó những cái đó chưa cái rồi cái này nữa. Quý vị biết con giặc sành không? Con giặc sành nó kêu lớn ở giữa Việt Nam, được con giặc sành nó thân nó bự, nó giống con cào cào lớn vậy, rẹt rẹt rẹt rẹt đó làm do sành sành đó, mà nó là do cái lát khoai mì nó sành. Thực ra phải lát mì sành mà nó cái nghiệp nó sành là cái loại thấp sành, thành ra lúc đó có thể nó là cái thân của nó nhìn giống như lát khoai mì, cũng giống như con chim sẻ là ta nói là có lái vú sữa nó xanh. Hai trên rừng nhiều cái gì lên trên rừng đó nó có nghĩa là cái mọc nước nó có thể nó xanh, có như loại cá nó xanh, nó không phải là mưa rơi cái cá đó đâu, từ chỗ đó nó xanh cả nó quá. đó là loài, đó là gọi là thấp sanh. Ừ, thì loài thấp sanh này chúng ta có thể hiểu theo cái câu này cho dễ. Ở đời đó chúng ta gọi là âm dương, nó phát sanh. Nó nói gần, nó dâm xuống. Thành ra nếu giả sử như tề thiên đó là nhân vật cũng có, chẳng qua cái tưởng tượng thôi. Nếu giả sử mà tề thiên mà có, tề thiên là loại thấp sanh. Trong thế giới này chỉ có bốn loài, nó thay thấp quá mà. Thì đó tề thiên là thấp sanh, chứ mày quá sanh. Cục đá sanh ra mà âm dương cái ta cũng còn âm dương, nó thấp sanh. À, thành ra cái thấp sanh này nó có hai hạng, hạng của loài thú và hạng của loài người. Bây giờ nên giới vậy. Chứ tề thiên là không có loài thấp sanh. Loài người thấp sanh hồi xưa nó có bà âm bá Pali. Biết âm bá Pali không? Và kỹ nữ thời kỳ Đức Phật bây giờ có bố. Thế cô có học pháp thì biết kỹ nữ, giang hồ. Ở trong kinh với bà nó nói bà. Thì âm bá Pali, bà là đệ nhất kỹ nữ cái thời kỳ đó ở cái thành... Thì Sá Ly, hả? Bà Ly Hoa Sát và khác nữa. Thì Hoa Sát là ở Bá La Quỳnh này. Thì lúc bây giờ một hôm cái người giữ vườn thì Nguyễn vua, thì ông vua hồi xưa phát hiện thì xài ăn là thằng ngon đó, không trồng thì cái vườn này. Thì ông giữ vườn xài nó ông vô, âm bá là xài, ba lý là cái người, ba lá là cái người giữ cái vườn xài. Đó. Thì bữa hôm đó, bữa sáng đó ông vô cái vườn xài, tự nhiên nghe tiếng nữa con gái khóc, tính khóc. Mình khóc trên cây nhưng mà khóc đất. Khóc đất con ta đẻ tao bỏng, đằng này khóc trên cây. Ông mới leo lên cây, ủa con nít nào mà trên cây mà khóc, tôi ngộ vậy, ông lên thấy cái bé này. Không biết nó cha mẹ nó sinh ra, không biết ông bỏ đất rồi đem bỏ trên cây kỳ cục kia. Ông cho đánh trống bao hết trong thành quê sơ đi. Hỏi con này, đứa con này là con của ai mà tại sao bỏ trong cái vườn thượng quyển này, ai sinh ra bỏ. Hỏi ông ai biết, tôi biết, không phải con tôi, không phải con tôi biết đâu. Thì cuối cùng mới nuôi. Nuôi đặt nó tên là Âm Bá Ba Lý. À, tức là cái người con của người dưỡng sài. Bé con của người dưỡng sài. Nuôi nó lớn lên. Nó lớn lên đó thì phải nói là sao? Nó đẹp quá. Dương tôn công tử trong thành quê sơ đi, ai cũng phái lại. Nó nói với ông cha nó là nè, rồi giờ thôi giờ ông gả con cho tôi đi. Ông nào cũng xin gả con cho tôi á. Không có gì thấy mà Dương tôn đại thần công tử mà đi kêu gả con cho tôi về gả ai đi. Gả người này gả người kia là coi chừng nó chém đầu mà ai cũng đòi hết, giờ nhiều quá rồi giờ sao nữa. Chết giờ biết sao thì giờ biết. Ai cũng đòi nhất định là bây giờ. Rồi sao người ta mới buộc ông mới nói là bây giờ tôi cũng biết gả cho ai không được, ông biết ông phải gả, giờ gả sao đây. Cuối cùng nó là cãi nhau là phải ông tranh chấp với nhau, cuối cùng là đưa đến vua sự kiện. Giờ hỏi này đứa con này nghĩa là đâu không có. Nó dạ tôi thấy nó tên cày có. Vậy nó không phải con ông không? Thì không con ông thì ông đâu có quyền gả cho ông nào. Bây giờ ai cũng đòi hỏi nó thôi, bây giờ nó là cái con nữa là vô danh. Thì cho nó làm vợ tất cả. Nó làm gái. Cái nữ thì bây giờ ai đó muốn lại ở với nó lấy nó, không biết chắc lại vui lấy trước rồi. Rồi xong cho bà quý, nó đẹp quá, ai cũng thích mà. À, rồi giờ lấy cho tiền. Rồi từ đó nó trở thành kỹ nữ. Rồi sau này đó, bắt đầu nó gặp Đức Phật ra đời, nó quan hỷ quá, thỉnh Đức Phật Tây Tăng và nghe Đức Phật thuyết pháp. Và nó phát tâm xuất gia đi tu. À, xuất gia tu rồi nó thành Phật A-la-hán. Đang hỏi cái nghiệp gì mà xưa mà nghĩa là làm gì mà để bây giờ thằng gái khi nữ giang hồ. Tại vì lúc trước đó, lúc đó là lúc có cái thời thì Đức Phật Ca Diếp có cái bảo tháp đó, có một vị tỳ khu đi A-la-hán lẫn để bảo tháp. À, rồi đi ngang cái tháp đó mà lúc đó bà đang quỳ bà đánh lễ hay sao đó. À, mà bà kia bà đi ngang biết bà phun nước miếng bà nhổ hay sao mà người bà gốc tiếp thì bà nói như bà chửi đồ lý. Lý này đi kia vậy đó. Tụng vô bà này. Bà không trả liền cái trong cái đời đó là bà làm tiền không đi mà nhưng nghiệp bà sanh tử luân hồi bà sanh đời đời kiếp nào cũng phải làm kỹ nữ. Nhưng kia nó có nghiệp. Thành ra quý vị mà có giận ai đừng chửi người ta để của chừng nó là sao nó sanh ra làm thấy mất cái nghiệp giang hồ với bà cậu cái nghiệp nó mà. À, rất là nguy hiểm. Đó là thấp sanh. Đó là mà trong kinh văn bả là thấp sanh. Hoặc là có cái chuyện như thế này nữa thì nói thấp. Lúc bây giờ đó có cái ông đạo sĩ cũng sống trong rừng ha. À, buổi sáng đó ông đi tiểu mà không biết là ông có bị mộng tinh biết mà nó tiểu ông coi còn dính cái tinh rồi. Lúc bây giờ con này cá là nó hiếm nó thọ thai, nhưng mà thọ thai nó cũng vẫn là kẻ thai sanh chứ không phải là kẻ thấp sanh. À, nó gì nó nắm được không, bởi nó từ cái tinh của loài người nó sanh ra. Rồi nó có một trường hợp như thế này nữa mà chúng ta phân tích cái loại này là loại nào. À, nhưng mà chắc như là thai sanh, cũng thai sanh luôn rồi. Dạ. Không phải thì giờ thấy có một cái câu chuyện cô ăn bó bò đi thôi, mấy chuyện khác thì chưa thấy thì thôi như là cũng đủ rồi. Có đủ 28 sắc pháp. Do đó mà cái loài này á gọi là 28 sắc pháp thì chúng ta thấy rõ ràng quá sanh. Sanh ra là cái chư thiên thân thân phải chư thiên thân giải là người đủ 28 sắc pháp. Thì nam thì nữ. Còn thấp sanh như vậy đó chúng ta thấy khi sanh ra con giò con bò gì nó cũng có đầy đủ. À, cái căn nó hay sinh được con cá con gì đó cũng giống như ông có ly sinh ra đủ tay chưa mất ngũ sắc do đó mới có là 28 sắc pháp. Rồi cõi sắc giới hữu tưởng tác tục, đó là khi mà sinh ra lần đầu tiên đó, sinh ra được làm cho thiên cho sắc giới đó thì quá sanh này á chỉ có bốn bọn thôi, bọn nhã, à rồi bọn nhĩ, rồi bọn ý dâm và bọn mang quyền. Bọn xuất sinh khi sinh ra có cái thân, thì cái thân đó thì nó có cái thần kinh nhãn để thấy, là kinh nhĩ nghe là để nghe, ý vật để mà hiểu biết, và mang quyền để nó nuôi dưỡng, và sắc sinh là cái sắc đầu tiên. Còn vô tưởng tác tục tức là sanh ra cái trong cõi vô tưởng á thì nó có một bọn là 10 sắc mang quyền, tức là có một bọn 10 sắc, đó là bọn mang quyền và sắc sinh. Bọn mang quyền có 9, cộng sắc sinh là 10. Rồi còn ở đây chỉ cái phần bằng 4 là niết bàn là và đoàn tâm. Niết bàn là vắng lặng. À, vắng lặng tức là yên tĩnh, không có đại là bất động. Mà vô chứng tức là yên tĩnh á, gọi là vắng lặng tức là yên tĩnh. Còn ngoài ra thế gian này luôn luôn lúc nào nó cũng như là ồn ào chấn động, và vô ấn chứng là không có gì hết. Đây là nói chuyện niết bàn thôi. Còn sẽ dĩ mà nó bài 4 niết bàn đoàn tâm thì chúng ta học niết bàn trước, rồi giờ chúng ta học đoàn tâm ra sao. Bây giờ có 23 đoàn tâm thì nhìn lên bạn. Một là tâm tham. Đoàn tham đoàn ta tâm tức là bọn ta bọn tham đó, như tôi gọi là đoàn tâm đi, đoàn là nó giống nhau đó, để một tên đoàn tham thì để một đoàn tham thôi, hay là gọi tâm tham cũng được. Đoàn thứ hai là đoàn sân gọi là tâm sân. Đoàn thứ ba là đoàn si. Đoàn thứ tư là đoàn tâm quả bất thiện. Đoàn thứ năm là tâm quả thiện duyên nhân. Đoàn thứ sáu là tâm di tác vô nhân. Đoàn thứ bảy là đại thiện. Đoàn thứ tám là đại quả. Đoàn thứ chín là đại tố. Đoàn thứ mười là đoàn tâm thiền sắc giới. Đoàn một là tâm quả sắc giới. Đoàn 12 là tâm di tác sắc giới. Đoàn 13 là tâm thiền vô sắc giới. Đoàn 14 là tâm thiện quả vô sắc giới. Đoàn 15 là tâm tố vô sắc giới. Tổng 18 đoàn nữa là đoàn nữa là tâm sơ đạo, tâm đoàn tâm sơ đạo, di đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, di quả, tam quả, tứ quả, cộng lại là 23, còn tâm 23 tên. Do đó sau này chúng ta đã nhớ học này chúng ta phải nhớ, bởi sau này chúng ta mà tính toán, ta nói là tâm sơ đạo thì chúng ta biết là 5 cái. Nếu mà tính hẹp là lấy 1 cái, tính tổng lấy 5 cái. Hay tâm sơ quả thì chúng ta biết 5 cái gì đó. Rồi đó là học một cái cách là 23 đoạn tâm. Cách thứ hai là 37 tên tâm. Tâm này đó nếu mà gọi tóm tắt á, nó có 37 tên. Là trong 21 tâm. Thứ nhất là câu hành ý tương kiến, là có một cái câu hành ý tương kiến hữu dẫn hay đó, hữu dẫn hữu tác là câu hành ý bất tương kiến, câu hành bất tương kiến hữu dẫn, câu hành xã tương kiến, câu xã tương kiến hữu dẫn, câu hành xã bất tương kiến, câu hành xã bất tương kiến hữu dẫn. Thì cái đầu đó là vô dẫn thì ta khỏi cần là được nói. Thì giờ nói cái tâm đầu mà ta khỏi cần vô trợ đó, ta khỏi cần là nói. Rồi bắt đầu câu hành ưu tương khỏe, câu hành liêu tương khởi dẫn, câu hành xã tư hoài nghi, câu hành xã tư không dẫn. Rồi nhãn thức câu hành xã, đây là cái gì coi nè, nó có cái tờ gì đó, cái tờ mà bán đi chi pháp mà có mặt ở sao chúng tôi để bán bể tinh tâm gì lật coi, bán đi chi pháp là có bán bể tinh tâm không? Có không? Có bán bể tinh tâm mà nhìn nó thấy đó, là con theo cái tự đó chúng ta đấy. Coi theo chúng tôi chỉ đến đây là cái gì coi trên cái bản rồi. Đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn thiệt, đoàn thân thức, tiếp thâu, tâm tiếp thâu còn xã. Đây là thẩm tánh còn xã, thẩm tánh còn nhĩ, hai ngũ môn, hai ý môn, tâm tiếp sinh. Rồi câu nhĩ tương trí, cái gì nên nhớ là câu nhĩ tương trí là chúng ta kể ba cái luôn. Câu nhĩ tương trí hữu dẫn, câu nhĩ bất tương trí, còn bất tương trí hữu dẫn thôi. Xã tương tiết còn xã tương tiết dẫn, cô hành xã bất tương tiết còn xã bất tương tiết dẫn. Mà kể ra đây là ba luôn, ba cái một tên á, tức là 121 tên mà kể là tên pháp. Rồi bắt đầu tâm sơ thiền, năm chi hỷ thọ là kéo lên từ từ trên dưới là lấy một tên luôn, đây là tâm tên sơ thiền là một tên. Nhị thiền bốn chi hỷ thọ, tam thiền ba chi hỷ thọ và tứ thiền hai chi hỷ thọ, chúng ta gọi là lạc thọ cũng được. Ngũ thiền hai chi xả thọ, ngũ thiền là màu xanh này. Hả? Chi. Sao? Chi là năm phần. Nó kể cái đó có mấy chi, tức là có mấy phần đó. Nhưng mà cái danh từ trong pháp thì gọi là chi. Nó là năm chi là gì? Chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc, chi định. Năm chi thiền, tức là năm thành phần của thiền. Thiền thấy có đầy đủ năm chi: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Rồi. Bài 16 chia tâm vô tình hảo và tình hảo. Đầu gì nhìn lên nha, nhìn lên là để mà coi. Giờ sư chỉ chia cho cái hình thức thôi. À đây, à, ta chia tâm, thứ nhất là chia tâm thành hai, đấy là chia là hai loại đó. À, chia tâm vô tình hảo, thì tâm vô tình hảo, tâm vô tình hảo có nhiều. Đây là tâm là vô tình hảo này. Có bao nhiêu? Có 30 là 12 tâm bất thiện. Chúng ta coi nè, cái cách chia này nha. Đó, tâm vô tình hảo đây này. Có 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. Đó, tâm này gọi vô tình hảo. Còn lại là tâm tình hảo. À, có tâm chia thứ, một là tâm vô tình hảo, hai là tâm vô tình hảo. Tâm vô tình hảo có 30 thứ đó vậy. Còn tâm tình hảo này nó có 59 hoặc là 91, thường thường nghiệm gặp về 59 là lấy cái tâm sư thế lấy 8 tâm thôi. Còn nếu mà về 91 á là cộng thêm, tức là tính hẹp là 59, cái số đầu đó là vậy, còn tính rộng là lấy thêm là 40 cái, thì do đó ta tính là 59, còn 91 là 24 tâm nghiệp giới tinh hảo. Thì nhìn nè, đây là tâm từ đây lấy trở xuống đó là tâm tinh hảo, thì 24 tâm lấy tâm nghiệp giới tinh hảo trước, rồi 15 tâm sắc giới, lấy 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 8 hoặc là lấy hết là 40 tâm siêu thế, nắm được không? Rồi chia thứ hai là tâm phi thiền và tâm thiền. Tâm phi thiền là gì? Đây là tâm phi thiền, tức là không có thiền. Đây là tâm có thiền. Đây là tâm thiền có thiền. Đây nó có tâm thiền, ta nói chung. Chúng ta chưa kể là đây là thiền nghiệp thế, đây là thiền siêu thế. Thiền nghiệp thế là thiền phục trợ thế gian và tâm mà đây. Thiền siêu thế thuộc kiểu phi thế gian. Thì đây chia tâm phi thiền và tâm thiền. Tâm phi thiền có 54 là 30 tâm vô tình hảo. Đây là cả tính cho nó lẹ. Tâm này gọi 30 tâm vô tình hảo và 24 tâm tình hảo. Đó, tức là 24 tâm dục giới này, 24 tâm dục giới tình hảo và này 30 tâm vô tình hảo. Tâm vô tình hảo thì khỏi cần nói dục giới, nhưng mà tâm tình hảo đây là bởi nó thuộc dục giới, bởi nó còn tâm tình hảo của sắc giới thì vô sắc giới nữa, thì chúng ta phải coi dục giới tình hảo. Tâm thiền có 35 hoặc 67, đó là tính hẹp tính rộng, nắm được chưa? Tính hẹp lấy 8 cái, tính rộng lấy hết, thì do đó mà tính hẹp là có 35 hoặc là 67 là 15 tâm sắc giới. Đây 15 tâm sắc giới. À, đây 15 tâm sắc giới. 12 tâm vô nữa là sắc giới và 8 hoặc là 40 tâm siêu thế. Để chúng ta nhớ này, bởi vì sao thì trong kinh có chỗ là cộng giờ có chỗ tính hết và có chỗ tính không hết đó, thì chúng ta phải biết được. Tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Thế nào là tâm hiệp thế, là chỗ nào tâm siêu thế nào? Đây thì chúng ta lấy là đây là tâm hiệp thế, từ đây trở lên. Tâm hiệp thế, đây là tâm siêu thế. Vậy tâm hiệp thế này có bao nhiêu tâm? Tâm hiệp thế này có 81 tâm là 54 tâm biên giới. Là bây giờ chúng ta lấy nghĩa là một cái cùng. Nè, có tính nhỏ, giờ nãy tính nhỏ rồi, giờ tính lớn. 54 tâm biên giới, thì chúng ta nói là tâm biên giới, thì chúng ta phải biết là 54 cái. 27 tâm đó là, thì lúc giờ lấy luôn cái này, không có tính như là tâm sắc giới, không tính tâm vô sắc giới, mà gom hai tâm này là tâm đó lại. Cũng như dân đường vừa rồi chúng ta chia đó, tâm đó lại. Tâm này là có nhiều, 27 tâm đó đại. Tại sao 27 tâm đó đại? Bởi 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới, 15 với 12 là 27 tâm. Và tâm siêu thế là gì? Tâm siêu thế là tức là tâm đạo và tâm quả. Hoặc là tâm đạo là kể 4 tâm quả cho 4, còn đây là kể, khỏi cần kể, nó kể số lượng thì chúng ta cũng có thể kể số lượng ra là 8. À, đây là nghĩa là tâm siêu thế là tâm đạo, tức là 4 tâm đạo, hoặc là 20 tâm đạo, 4 tâm quả và 20 tâm quả thì nó rùm ra. Do đó mà cái chia này nè, nó tính tâm sinh tế, tức là cái tâm đạo chúng ta gồm hết tâm đạo và tâm quả, giờ đủ rồi, không cần kể chia lên. Chia tâm vô nhân và tâm hữu nhân. Vô nhân tức là không có cái nhân tương ưng, chứ không phải là không có nhân sanh, cái nào cũng có nhân sanh hết, nhưng mà nhân tương ưng đó, nhân kết hợp nhân, cái nhân nó nằm trong tâm đó. À, thì do đó mà ta gọi là nhân tham, tham nhân sân, nhân sân nhân si, thì đây là ba cái nhân bất thiện. Nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si, đây là ba nhân thiện. Đây là cái nhân của sở, là sở hữu, được gọi là nhân, là vì nó nằm một cái điểm chính ở trong cái tâm này. Nó giống như cái gì, nó có cái nhân là cái phần của trụ cốt trong cái món đồ nào, nó có gần món đồ có nhân, thì đương nhiên cái này là cái tâm này có nhân, nhân gì, cái nhân chính của nó trong tâm tham là có cái nhân tham. À, trong nhân sân thì có cái nhân sân vậy, trong tâm si thì có nhân si vậy. Thì trong tâm tham thì không phải là một nhân thôi mà nó có nhân tham và nhân si, nhưng mà vì nó là cái tham chính thì để là kể tham đầu tiên. Trong nhân sân thì có si thì để sân đầu tiên, mà nhân si thì có si không, không có. À, còn trong cái tâm này đó thì nó tâm gì, tâm nó có nhân, là nhân này là tam nhân, và nó có nhân là vô tham vô sân vô si, nó là tam nhân. Còn hai cái loại này nó có tâm nhị nhân thôi, là có vô tham vô sân thôi trong đó. Thì tâm vô nhân, thứ nhất là tâm vô nhân thì chúng ta biết trong đây nó, người ta học tâm vô nhân là tâm vô nhân có nhiêu, có 18 tâm vô nhân, thì còn lại cái tâm còn lại là 121 trừ 18 là nhiêu, là 103 tâm vô nhân. Thì đây nó tính hẹp à, nên nếu mà tính cho 89 là sao, 18 là trừ cho 89 là còn nhiêu, 18 trừ 71, thì do đó chúng ta thấy 71 hoặc 103 đó là tính hẹp. À, tâm mà nếu tính hẹp là 89 tâm, tính rộng là 121 tâm. Chúng ta phải thuộc cái hẹp rộng, bởi cái này là sau này lên cao học của chúng ta bắt đầu mà tính hẹp tính rộng đó. Tính hẹp là tính không có thiền, mà tính rộng là tính có thiền. Tùy cái đề. Thì có 71 103 là đầu tiên là tôi lấy 12 tâm, bởi vì tôi đã chia cái gọn đó. Cái này đó quý mà có bản nêu nhiều á nha, hồi xưa ngày thờ học á, tôi nếu mà chia cái kiểu này cho tâm hữu nhân nhân thì tâm vô nhân thì chúng ta chấm cộng một cái lần nào ha, còn cái còn lại là hai màu thì chúng ta biết cái màu này là cái màu là tâm vô nhân, còn màu còn lại là màu vô là hữu nhân đó. Mà bây giờ chúng ta không có học cái kiểu đó, đúng ra mình nếu có điều kiện mà hoặc là không chúng ta in ra màu, nếu cái tập này in ra màu chúng ta in cho nó hai là màu, còn không chúng ta đánh dấu à, vậy dấu với ếch thì dấu không cũng được, à với ếch thì dấu một để chúng ta biết là cái này là cái ếch là cái một là cái chính, còn cái ếch là cái phụ cũng phải có thể vậy. Chúng ta phân là phân lại, trong nó gom hết hai mẫu tâm, thì do tâm hữu nhân nó có là 12 tâm thiền, lấy 12 tâm thiền, còn lại này khỏi bắt con chia gom hết là tâm thiền. Chúng ta học nghĩa là qua lại là học đủ cái kiểu mắt để chúng ta nhớ được cái cùng bán yêu mà cùng kiểu nào nó được không? À, thấy ghê vậy, thầy trường phải luyện cái này. Thứ nhất chúng ta luyện trí nhớ, cái trí nhớ này rất là quan trọng. Cái trí nhớ này mà tôi luyện mạnh luyện nhiều, sau này chúng ta tắt túc bằng mình có thể nhớ lại quá khứ, nhớ đầy đủ hết. Thầy cũng như người mà muốn mà thuộc lòng tam tạng là cũng có trí nhớ này. Mấy chuyện hồi xưa tôi luyện cái trí cái kiểu này riết cái giờ đó, sao hồi đó đời Đức Phật còn nói ra cái câu nào đó không phải đi ngại nan đâu, những vị khác cũng có tài nghe qua là học thuộc lòng, nó nói là y chang giống như máy phổ băng vậy. Thì chính đó một ngày nữa là có thọ trì được cái đó, nó gọi là đa văn à, đó là hay là ức niệm, tức là muốn nói cái giống như mà cái niệm giỏi đó, cái nhớ giỏi đó là ngày đệ nhất kỳ cái trí nhớ giỏi. Còn chúng ta ngày nay sở dĩ chúng ta không luyện trí nhớ là biến nhớ, bây giờ có sách vở gì nào chúng ta có sách vở nhớ dùng. Hồi xưa do đó mà thời đó chư tăng á, ta gọi là khẩu truyền tâm thọ, học trực tiếp luôn. Ông thầy thu cái gì đó, ta đọc lại cho mỗi ngày, đọc bài kinh thì bắt phổ. Đó tôi luyện, nhờ đó tôi luyện cái đó, tôi là hành thiền dễ lắm. Tôi là hành thiền Katina, rồi nó rất nhắm mắt rồi là có liền ngay rồi. Còn mình không có luyện đó nên cái trí nhớ mình kém, nên hành thiền nó kém ở cái chỗ đó. Rồi cái thứ hai nữa là trí hiểu. Nè, chúng ta nhớ tới đâu là chúng ta hiểu tới đó, mà hiểu tới đâu là cái trí sinh động. Chúng ta học mà không hiểu đi nữa, chúng ta nhớ thôi, là chúng ta xài bằng cái trí nhớ là cái niệm mình, thì chúng ta cũng có nằm ở trong tất cả tâm tình, mà cụ thể là 8 tâm đại thiện này đi nữa, thì chúng ta cũng nhờ cái phước đó chết, thì chúng ta sanh những cái là tâm đại quả, cũng được phước là 10 là phước chư thiên. Nếu mà chúng ta có trí tuệ nó trí hiểu nữa, thì chúng ta đây là trí tuệ này rồi, và nằm phối hợp trung tâm này là trí tuệ ba la mật. Nhưng mà hiểu được hết cái pháp, nghĩa là thâm sâu của Phật pháp của quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa, tức là tâm giỏi cái này là cái trí chúng ta mới là thấy nghĩa là ngũ quẩn dài không được, thấy lắm được không? À, chứ không thì chúng ta thấy ngũ quẩn có. Rồi cái thứ kế đến là chia làm tương ưng và bất ưng. À, nếu mà chúng ta gọi là học tà, học tà chúng ta không rõ. Bây giờ tương ưng là gì? Nó có 5 loại tương ưng. À, thứ nhất là tương ưng kiến. Nó 4 tâm này là 4 tâm tương ưng kiến, tức là tương ưng đại kiến. Cái thứ hai là tương ưng khỏe. À, quý vị nên nhớ. Bản này không bằng bản dưới, bản dưới lai cái bài hết rồi, bản bản dưới là bản xịn, bản này nó chưa xịn. Bản này đó, nó thuộc về bản, nó còn cái tâm sân. Ra nghĩa là thấy mà ta nói cho nó ghiêng nó dính này, nó không xả được. Còn nếu mà tâm thiện dưới tâm thiện là nói vô nó giống như nước rồi đổ lăng môn rồi nó không có dính. Nhiều từ nha, để một vài từ để chúng ta thấy. Thường thường chữ sân là tiếng hoa đúng là tiếng đô xá. Còn phẫn nộ á là để là cô thác. Còn này chúng ta theo nghĩa là sân hận. Hay là tức giận được già và đã. Còn cái khỏe là cái bực bội. Cái bực mình. Hay là bực tức. Bắt cái mắt khá này bực á, chứ nó muốn bực gì đó là cái bực, thì nghĩa là xài cái bực tức. À, đó là cái này đó, nó nhẹ hơn cái đô xá là nó mạnh hơn. Nhưng mà ta lấy cái mức độ mạnh để người ta nói, còn đây là con tu tương khỏe là từ cái thấp đến cao. À, chứ không phải tương sân, bởi vì sao chứ đô xá là dịch sân mà, thì tâm sân. Ha, sâu sân này nó xài cái đô xá mà. Nhưng mà khi nó hợp đây nó gọi là cái khỏe, không ưu tương khỏe. À, đó là ba. À, có là mới hai à. Câu hành xã. À, này là tương ưng hoài nghi, còn này là tương ưng trạo cử. Hay là điều cử, còn phóng vật không có, không có tương, không có phóng vật nào không xài được chỗ này. Mà tương trạo cử. Còn đây là tương ưng lý. À. Còn lại là tương ưng lý. Tương ưng là gì? Tương ưng cái nghĩa tương ưng tiếng Bali nó gọi là xong với chúng ta. Dạ, bà đá. Bà đá. Dạ bà đá. Vì có dấu gì đọc không dấu đọc có dấu. Đó, những việc dạ là A nè, ba nè, này chữ đá. À, xong với chúng ta thì là tương ưng. tương ưng nó có thể là tương đồng và thích ứng. Gọi là tương đồng thích ứng thì gọi là tương ứng với văn chữ. Và nếu chúng ta nói thì văn thông thường gọi là kết hợp hoặc là hòa hợp. Còn nếu nó rộng nữa là hòa lẫn cũng được đó. Nhưng mà thường thường hòa hợp là nó dễ nhất. Kết hợp gọi là hòa hợp, nhưng mà thường thì cái kết hợp hơn. Thì chẳng hạn nước và sữa, hai cái có thể hòa trộn với nhau, hòa lẫn với nhau, kết hợp được với nhau, chung nhau thành một cái thứ thì gọi là sữa. Nước và sữa hợp nhau thành một loại, như đó là gọi là tương ưng. Nhưng mà nước với dầu chúng ta đổ vô cho chúng ta quậy cỡ nào, quậy khuấy cỡ nào khuấy thì nó nước là nước, dầu là dầu, nó gọi là bất tương ưng, tức là không có kết hợp, không hòa trộn. Tâm tương có 55 hoặc 87 tâm là 8 tâm bất thiện tương ưng, 12 tâm dục giới tình hảo tương ưng và tâm thiền. Chúng ta coi 8 tâm bất thiện tương ưng, 2, 4, 6, 8. Thì 8 tâm bất thiện và tương ưng thì chúng ta nhớ cái khái niệm, cái từ tới đâu là cái thấp đó. Học cái này là học gì? Từ vô ngài dạy. Và học cái này từ đã từ rồi vô ngài dạy rồi, cái pháp cũng vô ngài dạy. Thì hiểu cái lý do, ý nghĩa tương ưng đó là kết hợp hòa lẫn, là nghĩa vô ngày dạy. Và chúng ta có thể giảng dạy hay chỉ dẫn cho người ta là biện vô ngày dạy. Đó là học này đạt tứ vô ngày dạy, tức là thánh mà gọi là có trí tuệ, hiểu biết tinh thông tâm tạng mà có thể giảng dạy cho mọi người nghe không có chướng ngại, đó là vô ngày dạy. 8 tâm bất tiền tương, 12 tâm dục giới tinh hảo tương ưng, tâm dục giới tinh hảo. Và trong đây nếu chia tương ưng thì nó chỉ có 12 tâm. Còn dục giới tinh hảo đây là những cái tâm bất tương ưng. Bất tương gì thì lúc đó chúng ta mới kể tìm bất tương. Còn này nghĩa là tương ưng gì thì chúng ta mới kể tương ưng tạ, tương khỏe, tương mọi người tương ứng vậy. Tâm bất tương có 34 là 4 tâm tham bất tương, 1 tâm vô nhân và 12 tâm dục giới tinh hảo bất tương. Đây là sự thật nha, 18 tâm vô nhân. Chúng ta đã sửa lại thêm số 1. Thêm số 8 vô. 18 tâm vô nhân. Chúng ta là phải chúng ta bỏ cái luôn số 1 luôn để tâm vô nhân đủ rồi. Thì khỏi để 18, còn không chúng ta phải thêm số lượng phải để 18. Theo một cách chúng ta thực sự là nên bỏ số 1 này, nên gì số 1. Xóa số 1 và để tâm vô nhân được rồi. 4 tâm tham bất tương nhìn lên bạn. 18 tâm vô nhân, bởi nó không có tương ưng nào trong 5 loại tương ưng nha, nên do là gọi là bất tương. Và 12 tâm dục giới tình hợp bất tương. Còn chia tâm vô dẫn hữu dẫn, tức là vô trợ hữu trợ, vô tác hữu tác. Chiều có nói rồi, tâm vô dẫn có nhiều, có 37 tâm là 7 tâm bất thiện vô dẫn. Nhưng dẫn là sao? Bây giờ nên nhớ nè, mà lấy tâm đâu 7 tâm, có 5 tâm là gì? 1 tâm vô dẫn, 2 tâm vô dẫn, 3 tâm vô dẫn, 4 tâm vô dẫn, 4 tâm tham vô dẫn, và 1 tâm tham vô dẫn là có 5. Tại sao gọi là 7 tâm? Là tại vì hai cái tâm này nó cũng là vô dẫn, tức là vô trợ. Vì sao vậy? Nó vì cái tâm này nó có hỗ trợ nên cho nó phải có, để đó nó là không hỗ trợ. Hỗ trợ nó vậy. Còn tâm này nó đâu có cái hỗ trợ đâu. Thành ra do đó một cái từ chúng ta gọi là ngài nói cũng lý. Câu anh hỷ thương kiến không cần xài cái vô dẫn. Còn câu hỷ tương kiến hữu dẫn, chúng ta xài cái hữu dẫn. Nếu mà cái mà không có đó, cái này nó xài tương kiến này. 7 tâm bất thiện vô dẫn, 18 tâm vô nhân thì cũng tâm này nó cũng không có phục về cái vô dẫn luôn. Và 12 tâm tịnh hảo vô dẫn. Đây là vô dẫn. Xin lỗi, 1, 2, 3, 4, đó theo từng hàng khác nhau vô dẫn. Còn riêng tâm hữu dẫn là có 5 tâm bất thiện hữu dẫn, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi gì nữa? Tâm hữu dẫn là 12 tâm tịnh hảo hữu dẫn. Đây hữu dẫn, 1, đây 3, 6, 9, 12, cái giới thứ trợ đó. Và tất cả tâm thiền. Tại sao tâm thiền gọi là hữu dẫn? Thì cái lý nó là chúng ta muốn có tâm thiền phải là có liền. Chúng ta phải tu nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều lần mới có. Lấy cái lý đó mà kể nó cũng là tâm nghĩa là hữu dẫn. Vì nắm được không? Rồi, đó là mới chia làm 2 nha, thì chia làm 3. À, tâm là chia làm 2 không? Thì chia làm 3. Chị tâm dục giới đáo đài là siêu thế. Đây cái cụm gì vậy? Tâm dục giới là tới đây. Rồi, dục giới. Tâm đáo đại là tới đây. Tâm siêu thế là ở đây. Chia làm 3. Thì khỏi cần tính là có gì đây, khỏi cần tính gì tính đi. Hồi chút nữa là quý vị tính nha, chứ giờ tôi chia tắt rồi không mệt. Hay còn không thì cái đó khỏi, cái đó có gì tính được chưa? Có cần tính không? Thì không cần. Hả? Có cần tính ra, cái coi đó là tính ra được thôi, rồi chia hình thức được rồi. Chia tâm theo khổ là xả, tức là chia theo chia 3. Chúng ta thấy trên đây nó 5 màu, làm sao chia 3 được? Hả? À, coi lên, lên, lên. Khổ là gì? Thọ ưu này và thọ lạc, hai cái này kể là kể 3 thọ, thì cái này là thọ khổ. Là vì sao vậy? Cái này nó là khổ tâm, mà cái này là khổ tâm. Hai cái đều khổ hết, chúng ta kể thành một. Còn lạc, à, tâm còn lạc, thì đây là thanh thức còn lạc. Còn mấy tâm thọ ý này nó cũng lạc. Là bởi vì cái này là lạc thân, còn cái này là lạc tâm. Nó được không? Tâm đau khổ, cái khổ của thân, rồi cái sướng của thân, rồi sướng của tâm, cái là ba. Còn nếu mà chia năm đó, à, thì khổ lạc u sả chúng ta phân tích tâm rồi. Nhưng mà đó là chia theo cái này, cái này là pháp quẩn. Pháp quẩn thứ nhất là chia tâm là khổ lạc xả. Một cái trường hợp khác, Đức Phật không thấy khổ lạc xả, mà Đức Phật ưu hỷ xả. Lấy cái khăn u nó là nói trước. U thì coi như là nên là u thân và cái u tâm, hai cái này trở thành một. Và lạc hỷ thì nó kể tâm Phật lạc này cũng là hỷ luôn. Do đó màu đỏ này cũng để là hỷ. Vui thân và vui tâm. À, đó cũng gọi chỉ đổi khổ thọ u thọ, đó là cách Đức Phật tùy thân môn. Bởi vì nhiều khi à, đó nếu mà Đức Phật mà thọ thuyết về ba thọ khổ lạc xả là căn cứ chúng sanh này đau khổ về thân, thì Đức Phật mới thuyết về khổ về thân và sướng về thân, là khổ về tâm và sướng về tâm, và cái xả là không khổ cũng không lạc. Còn riêng mà đối với chúng sanh này thuộc về cái khổ về tâm, thì Đức Phật có thuyết u trước u ta tâm là u thân. À, hay là sướng gì cái buồn tâm với buồn thân, tức là hay cái vui tâm của thân. Còn giờ chia tâm thiện bất thiện vô ký nè, đây câu này hỏi đó. À, hỏi vô ký tâm thiện là chúng ta biết rồi, thiện à, xin lỗi, thiện tâm thiện làm sao thì chúng ta mới, nếu mà có bản đó, thiện nè, thiện nè, thiện nè, thiện này. À, tâm thiện. Còn bất thiện này đây rõ là chúng ta biết bất thiện. Còn lại là tâm vô ký. Tâm vô nhân này cũng gọi là tâm vô ký. À. À. Còn tâm này nó cũng gọi là vô ký. Tâm này nó cũng gọi là tâm vô ký. Tâm này nó cũng là tâm vô ký. Tâm này nó cũng gọi là tâm vô ký. Bây giờ vậy, cái tâm này nó không phải thiện mà không phải bất thiện, được gọi là tâm vô ký. Hoặc chúng ta hiểu theo nghĩa là ký này là ghi danh gọi là ký. Giống như chúng ta lãnh tiền chúng ta ký rồi. Để lấy chữ ký là chỗ ghi nhận, xác nhận. Thì do cái chữ vô ký này là định nghĩa thông thường, nó là không ký thiện, không ký ác. Tức là chúng ta không thấy nó là phải là không, nó không cũng không phải thiện mà cũng không phải ác. Thì do đó đặt cái tên nó là tâm vô ký. Bởi thiện nó cho quả thiện và ký nó cho quả vô ký. Bởi vì nó là tính ra cái chỗ đó. Nhưng mà phải thuộc số, những cái này phải thuộc càng cao mấy cái số lượng nữa. Tâm bất thiện là bao nhiêu, chúng ta tính ra tâm bất thiện nhiều, thiện nhiều, chúng ta cứ căn cứ là bản niệm và tính. Đó là chia thành 3, chia thành 4. À, thành 4 giờ. Chia nghe 4 là gì nhìn nè. Tâm chia thành 4. 1 là tâm dục giới, 2 là tâm sắc giới, 3 là tâm vô sắc giới, và 4 là tâm siêu thể. À, là chia 4 là tâm vô nhân. Đây là tâm vô nhân. Mấy cái này là sao này, lên ca lên trên là tùy cái chỗ đó. Cái phương cái pháp quẩn mà Đức Phật thuyết giảng. Tâm vô nhân, tâm nhất nhân là tâm gì? À, tâm si là tâm có một nhân thôi. Còn tâm nhị nhân gì? Nhị nhân bất thiện. Là tham gì si, là sân gì si, nhị nhân thiện. Hoặc là nhị nhân thiện là vô tham vô sân. Vô tham vô sân. Còn tâm tâm nhân là gì? Tức là những cái tâm tư tiến bộ lại. Chia đó là chia năm. Theo ngũ thọ, khổ là ưu xả thì gọi năm mà cũng rồi. Khổ là ưu, màu đỏ là hỷ, màu xanh là xả. Rồi chia sáu. Nè đây, chia sao? Chia sáu là tâm bất thiện là một, tâm vô nhân là hai, tâm dục giới tình hảo là ba, tâm sắc giới là bốn, tâm vô sắc giới là năm, và tâm siêu thế là sáu. Nếu chúng ta muốn chia bảy cũng được, rồi chúng ta cắt ngang cái này chia bảy, tâm đạo và tâm quả. Đó tùy cách chúng ta chia, để chia sáu đó. Còn chia bảy là phiên tâm đạo và siêu quả siêu thế đó. Còn chia bảy lại nữa là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới. Đó, bảy giới. Nhãn giới là gì? Đây là nhãn giới. À, nhãn thức giới chứ, xin lỗi. Nhãn thức giới. Nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới gì nhớ chưa thích, chứ không phải quên. Cái này khó. Ý thức giới là hai tâm biết thâu và thay ngôn, được gọi là ý giới. Thằng ghi chú ở trong sách nào để sau này ta hỏi ý giới là gì mà nó trả lời lộn cộng một hai đó. Ý giới là ba cái này, ý giới. Còn lại những tâm còn lại ngoài cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý giới còn lại là ý giới. Rồi thôi như vậy là chúng ta học bữa nay là sư giảng hết cho mọi người khỏi học cho hết cái phần sách pháp cái bài hôm nay. Từ giờ quý vị về nhớ ôn lại, hãy ráng nhớ cái này chịu khó ôn từ từ. Muốn học cái này đó quý vị thấy nè, thứ nhất là chúng ta phải có cái sự tinh tấn. Mà tinh tấn là chúng ta phải có định. Học là niềm tin thôi, nghe là niềm tin rồi phải có tinh tấn. Tinh tấn sao cố gắng khi học mà chúng ta phải định tâm rồi mới hiểu được cái này. Cái này phần trí tuệ mà người ta giới năng sinh định, định năng sinh tệ, mà định chúng ta mà yếu nó nhìn họ nó quay cuồng thì thân với an lạc, tâm an lạc chúng ta mới tiếp thu này, chứ không có nặng nề. Bởi này chúng ta học toán nó còn hơn học toán nữa, chứ nó đòi học toán mà mình thấy khiếp mình sợ mình ngát. Còn giờ cái này nó còn hơn cái toán nữa, tại nó trí tuệ của Phật mà. Cái này là trí tuệ của Đức Phật đó, thì mắt nhỏ bao nhiêu học toán hả? Sư mượn ôn bài là ở dưới mượn tấm. À đó là đó. Nhưng mà quý vị thấy không? Cái này đúng theo nghĩa có tạo nó có câu rồi. Thiên biến dạng quá. Tám nguồn bốn tháng một một. Đa hán trận. Rồi bây giờ quý vị có cần hỏi gì không? Anh có thắc mắc thì còn hỏi cho 5 phút. Nếu ai thắc mắc cần hỏi thì cần hỏi. Dạ, con câu hỏi thì chia mà chia rộng tức là chia hẹp, không chia rộng tức là có 89 tâm thì lấy 8 tâm đạo quả của mình. Dạ con hiểu. Dạ thì khi đó chỉ có 8 tâm siêu thế, thì khi đó vẫn tính 8 tâm siêu thế và tâm thiền luôn đó. Tức là những vị mà những vị không đắc thiền thì sao hả? Những vị không tích, những vị thánh mà không đắc thiền thì đó là tâm không thiền, đạo quả không thiền. Đạo quả không thiền ở đây tức là cái đạo quả không thiền nó là một chức năng khác, thiền là một chức năng khác, còn người ta kết hợp hai cái chức năng thì mới có đạo quả có thiền. Chứ chủ yếu là nó đạo quả không thiền thôi, chẳng qua nó có thiền ghép vô nó vậy thôi. Nó lấy cái đạo quả là chính chứ không lấy cái thiền là chính. Nắm được không? Không, bởi vì lúc nãy con thấy ở trong là có một cái chỗ chia là tâm thiền và chia tâm phi thiền và thiền. Tâm phi thiền là tâm gì? Thì tâm phi thiền là 54 là cái trên. Dạ. Còn tâm thiền, tâm phi thiền là 35 hoặc 67, tức là trong đó có 8 tâm siêu thế. Ví dụ tại vì thì những vị mà không đắc thiền vẫn xem là tâm thiền luôn. Không phải thiền đây là ta kể thiền quán hay về thiền chỉ hay là thiền, chứ không phải một loại thiền. Thiền chỉ á để đắc thiền sắc thế rồi bây giờ. Tại sao gọi là thiền? Nó là thiêu đốt pháp đối nghịch, tức là thiền cả. Nhưng mà cái này nó cũng là thiêu đốt pháp nghịch là thiền nào. Nó khác nhau gì? Do đó cái này nó còn gọi là thiền cảnh, mà cái này nó gọi là thiền tướng. Thiền cảnh là gì? Lấy cảnh đất, cảnh nước, cảnh lửa, cảnh gió hay những cái đề mục đó, không vô viên xứ, cảnh hết vô viên, cảnh vô xứ, vô viên lửa. Lấy cái cảnh đó làm cái đề mục, cái tu thiền, tắt thiền, nó gọi là cái thiền cảnh. Còn riêng này là phải thiền tướng, nó không có cái cảnh đó được. Mà lấy cái tướng gì? Lấy cái tướng vô thường của cảnh đó, tướng khổ não của cảnh đó và tướng vô ngã trong đó để tu tập, nên nó gọi là thiền tướng. ở trên đại học thi mình cái ý nghĩa nghĩa là của Phật pháp nọ mà giảng giải nãy giờ cũng tụng hoài không thưa sư tâm vô tình hào ở chỗ nào hả nó quay cuồng không thì thôi nhẹ đủ rồi chứ không nhiều nữa nói chung thì biết mà về từ từ mới chưa quá một ngày mà nạp vô được nhiêu nào rồi xin mời tâm 30 tâm vô tình hào ở chỗ nào hả 30 tâm vô tình hào cô nghĩa là phải nó có cô lo hiểu không mà quên cái nhớ cô đó giỏi gì hiểu nhưng mà kém việc nhớ phải liền cái nhớ trong là tâm dục giới chứ hai một là tâm dục giới tình hảo và hai là tâm dục giới vô tình hảo thì dục giới vô tình hảo tức là cái tâm vô tình hảo có khi ta kể về cái cảnh mà dục sắc và vô sắc thì nó mới kể là tâm dục giới không nó là tâm vô tình hảo là biết chỉ có như đây thôi ha cái tên này, vô tình hảo cũng là nó mà vô dục giới vô tình hảo cũng là nó là bởi thuộc dục giới thì đó là đặt tên là cái giới nhãn giới nhãn thức giới nhĩ thức giới tỷ thức giới thiệt thức giới thân giới ý giới và ý thức giới thì trước mắt nó chỉ giới ở đây cái giới chúng ta nên nhớ nó có ba cái từ mà đã giải rồi ba từ này đều dịch là giới giới này thứ nhất là si lá dịch là giới giống như ngũ giới bắt giới thì chữ si lá này làm cho tâm mát này còn nếu mà người không có giới tâm nóng nảy để về để nó sát sanh nóng nảy để nó trộm cắp nóng nảy để nó tà dâm nóng nảy uống rượu còn vân là nóng nảy là thuộc về phiền não rồi rồi tâm này có này làm tâm mất mẹ còn tha tú này là giới này tức là bản chất do đó ta gọi là địa giới, thủy giới, phong giới, quả giới thì chúng ta hiểu tóm tắt có chất không được chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió không được giới này là chất còn quý ra tí này là cái giới theo có nghĩa là ngăn ngừa kiên cử thì đây là nó thuộc về giới phần hoặc là giới ly sở hữu giới phần á sở hữu giới ly thì ba từ này đều dịch là giới hết đây là cái giới phần hay giới ly còn đây là cái giới tha tú là giới si lá cái gì tận giới đúng được thì do đó ở đây thì cái tha tú này giới này nó lấy theo cái nghĩa là cái này định nghĩa nó cũng hơi khó giới là gì nhậm trì tự tánh quỷ sinh diệt dạ tức là cái này đó là cái chất của nó hay cái bản chất của nó là khi mà nó có cái bản chất là chúng ta biết nó thuộc về cái gì nên có phân loại nó đây cái giới này giới nhãn giới nhĩ giới tỷ giới thiệt giới thân hay giới là cái ý và giới cái giới bởi vì cái đó này gọi nè sở dĩ nó gọi ý giới là phải nó làm việc ở trong cái lồ ngủ thôi chứ nó không có làm việc trong cái lồ ý được nhưng mà nó không phải là nhãn nhĩ thiệt thân người ta kể là cái giới nó cũng nó kể là cái ý giới chứ không phải là ý thức giới thì ý thức giới thì nó rõ hơn nó biết rõ hơn nó làm nhiều việc hơn nó gọi ý thức giới này chỉ tích thu thôi còn là quan sát này đó thì nó còn làm việc gì tục sinh hoặc kiếp thử và làm việc la cảnh ta bóp làm việc nhiều còn thằng này cái nhiệm vụ tiếp thu đơn giản thôi nên gọi là giống như là ngày khang con bông chỉ mở cửa cho lò mũ nó xâm lên thôi do đó chúng ta hiểu cái giới này là có hiểu theo cái giới này cũng được là giới loại cũng giống như là giới nó là một cái nhóm riêng giống như giới thơ thiền giới công nhân đó chỉ giới đó giới là gì nhóm đó là giới là giới loại từng loại loại gì đó đó từng do đó Đức Phật nói là chúng sanh nghĩa là giới nào nó thì giới đó cái châu Đức Phật trong kinh nói giới nào thế giới cấp thì giới cấp giới văn nghệ thì giới nghệ giới làm bố thí thì giới bố thí tức là muốn nói cái giới là giới loại nhóm những cái xu hướng theo đó là cái giới thì chúng ta hiểu cái giới là thường nghĩ giới loại là nhãn là nhĩ là tỷ là thiệt còn thích còn thân là ý là giới những gì cũng được đó là cái chữ giới chúng ta giải đọc rồi giờ có ai hỏi gì nữa không thôi là giống trong chữ thập bát giới đó phải không đó thập bát giới nó là xài cái giới đó nhưng mà đây nó chia theo nữa là bảy giới bảy loại giới thôi còn kia là thập bát giới nhãn giới nhĩ giới tỷ giới thiệt giới thân giới đây chúng ta chỉ học tới ha sắc giới, thinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. Pháp giới tức là sở hữu. Rồi 16 sắc tế. Ngoài cái sắc thô là còn 16 sắc tế là nước, là gì nữa? Nam tính, nữ tính, đúng không? Và 16 sắc tế là cái gì? Ý vật, mạng quyền, bậc thực, ư không, thân biểu, cộng lại là 16 trừ 12 sắc thô, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, là cộng lại là tức là 3 này, ha, 5 dưới 4 là 9 dưới 3 là 2, còn lại nước, và từ đây trở xuống là điều sắc tế, và niết bàn, nó cũng là cảnh pháp và pháp giới. Nhãn giới, nhĩ giới, thị giới, thiệt giới, thân giới. Còn ý giới là cái này. Đây là ý giới. Rồi sắc giới, thinh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. Rồi nhãn thức giới, nhĩ thức giới, thị thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới. Không còn đâu. Mà hiểu theo thông thường nó nói là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Đúng được không? 6 căn là nhãn, nhĩ, thị, thiệt, thân, ý. Sáu trần là sắc thinh hương ví dụ bị xúc pháp, rồi sáu thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ấy, nhưng mà thực ra nó kia nó chưa đúng rồi, chỉ đến tương đối thôi. Chị thì nãy thì chia kia rồi, bây giờ ai nói gì nữa? Thưa sư, chữ tám sắc bất ly trong nó có chữ sắc, và phía dưới nó có phần số năm cũng có chữ sắc, và hai cái sắc đó nó khác nhau. Cái thứ nhất là sắc ở trên đó là muốn nói là sắc, đây là cái bọn sắc, cái nhóm sắc, cái khối sắc, còn cái sắc ở dưới là chỉ là cảnh sắc thôi. Cái tiếng sắc nó có rất là nhiều nghĩa, nhưng mà chúng ta lấy hai nghĩa chính là thứ nhất là sắc pháp. Tất cả cái này gọi là sắc pháp, hoặc gọi sắc hơn cũng đủ rồi. Nhưng mà vì sắc này nó chỉ ám chỉ cho tất cả cái này nên chúng ta thêm một cái chữ là sắc pháp. Thì vậy thêm một chữ sắc pháp này, bởi đó là bên đây nó gọi là danh pháp. Danh pháp là gì? Pháp có tên, không có cụ thể. Còn sắc pháp là pháp có cái cụ thể, thấy được, có thể biết được. Tiếng Anh gọi là matter. Không biết cái tiếng Anh này gì không biết. Rồi khi mà trong sắc pháp này chia ra là cái này là sắc, cảnh sắc, tức là cảnh để con mắt thấy thôi. Nhưng mà cái ngôn ngữ là người nó có giới hạn, nó không đi vào cái pháp thâm sâu mà của Đức Phật được. Thành ra để mà gọi đó thì cái cảnh thinh, cái tiếng này theo pháp cũng gọi là sắc. Cái mùi mình ngửi cũng gọi là sắc. Cái lưỡi mình nếm vị đắng, vị cay, vị ngon, vị ngọt, gì cái đó cũng gọi là sắc. Thân mình cảm thấy giác mình nhức mỏi nóng lạnh cứ miền gì nè, nó cũng gọi là sắc. Hay là những hình thức mà còn lại tất cả đều gọi là sắc, đây là hàm tánh sắc. Do đó mà nếu mà chia theo thành phần của quẩn sắc, quẩn thọ, quẩn tưởng, quẩn hành, quẩn thức, quẩn, cái quẩn đó là nhóm. Do đó sắc quẩn đây là hết, đây gọi là sắc quẩn. Quẩn đó là đóng quẩn, nhóm quẩn, nhóm sắc quẩn, nhóm sắc. Thế ra sắc quẩn thì chưa nói, đó là nếu kể sắc quẩn thì không, nó là sắc thọ tưởng hành thức. Cái sắc hơn nữa là biết là cái sắc đó là đây là sắc, một tên sắc thời kỳ đó. Còn riêng là cái sắc bất ly, tức là những cái loại này thuộc về sắc pháp, và nó thuộc về nghĩa là sắc này nó không chia ra lìa được, mà nó có 8 loại, giờ nó 8 sắc bất ly. Rồi có ai hỏi nữa không? Rồi có thôi, chúng ta nghĩ đi. Thì cái này cũng hơn rồi, cắn hơi lại. Dạ. Đúng rồi đó. Chắc phải điểm xong tim. Chúng ta một hước. Imina buồn. Imina buồn. Nhà cầm mê na. Nhà cầm mê na. Vua thô hô mi. Vua thô hô mi. Hà na gà tê. Hà na gà tê. Yat tha yat tha. Yat tha yat tha. Quê cha tô. Ma da liệt đô. Ma da liệt đô. Ma hoa mi hăng. Ma hoa mi hăng. Do nhờ phước nghiệp này. Do nhờ phước nghiệp này. Hãy thành Phật vị lai. Hãy thành Phật vị lai. Khi còn sanh các hữu. Khi còn sanh các hữu. Xin đừng có khó nghèo. Xin đừng có khó nghèo. Ý đăng mê buôn nhân. Ý đăng mê buôn nhân. Niết ba năng. Niết ba năng. Phật cha vô hô tú. Phật cha vô hô tú. Phước này của tôi. Phước này của tôi đã là duyên đến với bàn. Hãy là duyên đến với bàn. Áp bách tăng gia. Quả ích chế tăng, quả ích chế tăng, sanh sa ran tô, sanh sa ran tô, phá hoa phá quê, phá hoa phá quê, đi hè tu kề ná, đi hè tu kề ná, bút cách thá, bút cách thá, sanh thi ya, sanh thi ya, phá tí sanh thi cô, phá tí sanh thi cô, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sinh tử luân hồi trong các cõi, khi còn sinh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tá tục. Bằng tâm tái tục tâm nhân tối thắng, bằng tâm tái tục tâm nhân tối thắng, lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ ba, tập sát và sát. Buổi học đến đây xin chấm dứt. Xin chào toàn thể đại chúng. Cảm ơn sư.